run rẩy đi. Cặn bã cha 47 chương 474 báo thù 8 canh hai anh quốc công thế tử cũng không có như Dương quận vương năng lực. Tại Long Khánh đế chất vấn lúc, nằm sấp trên mặt đất, lắp ba lắp bắp nói ra. Là, bệ hạ, chấm hỏi ngươi là có hay không cùng như Dương quận vương phi thông đồng, vì sao nghe nàng mệnh lệnh vu hãm Vĩnh Lạc hầu. Long Khánh đế tự nhiên mà vậy lần nữa sờ lên ngồi quỳ chân cố chạm đầu chó. Anh quốc công thế tử càng ngày càng không chịu nổi, nức nở nói, thần cùng như Dương quận vương phi là nhận biết, năm đó thần tiểu muội đồ cưới. Hắn không biết nói thế nào tốt, do dự sau nửa ngày không nói ra được một chữ. Như Dương quận vương phi mặt mang theo mấy phần đau khổ oán hận. Huyên trưởng đã nhiều năm như vậy, không có nửa phần tiến bộ, thậm chí so năm đó còn không bằng. Tiểu sắc đã móc sạch đại ca lực lượng để cho hắn dáng người béo ụt ịt, đầu óc càng ngày càng khó dùng. Cố Trạm làm hư đại ca vừa rồi, Cố Trạm không phải còn nói mượn đại ca bạc đi tầm hoan tác nhạc, Cố Trạm không ấm hảo tâm. Có chủ tâm đem đại ca mang lên lối sẽ dùng cách này đến báo thù nàng. Như Dương quận vương phi đối với Cố Trạm hận ý càng đậm. Nếu như Cố Trạm hay là cách ăn chơi thiếu gia, nàng nơi nào có hiện tại tại nguy hiểm như vậy, rõ ràng chính là một dựa vào tổ manh ngu xuẩn. Sao lại đột nhiên lấy hoàng thượng sủng tín Cố Trạm sớm có vận khí này. Nàng còn về phần vứt xuống tất cả đi làm Như Dương quận vương kế thất không. Như Dương quận vương mặc niệm bản thân sẽ không hối hận, chỉ là không thể gặp Cố Trạm đắc ý thôi. Long Khánh đế cả giận nói. Ngươi cho rằng Cẩm Y vệ sẽ đối với chấm nói dối còn không đem sự tình đầu đuôi nói ra. Như Dương quận vương chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Đối với không tiền đồ anh quốc công thế tử rất là bất mãn. Về sau hắn lại muốn có như vậy cái vô năng em vợ, quả thực là hắn sỉ nhục anh quốc công thế tử một cái nước mũi. Một cái nước mắt dập đầu nói. Thần xác thực tiếp vào Như Dương quận vương phi mệnh lệnh để cho thần đi mua hồi mấy món đồ cổ chân ngoạn. Cũng che giấu tin tức, không cho người phát hiện buôn bán đồ cổ nguyên lai chủ nhân. Thần nghĩ đến có lẽ là cách nào bất tranh khí bại gia tử không có bạc mới buôn bán thêm tàng đồ cổ. Nhưng mà sau khi mua về, thần phát giác đồ cổ là thần muội năm đó của hồi môn. Ngày đó thần cháu gái Cố San vì chính mình mụ mụ đồ cưới vô tội mất tích chuyện lớn nháo qua một trận. Anh quốc công thế tử nức nở nói, đột nhiên xuất hiện khoản này đồ cưới, thần liền nghĩ không bằng vu oan cho Cố Trạm, dù sao hắn ngày đó đối với thần muội muội không được tốt, vẫn là hết sức che giấu Như Dương quận vương phi thân phận ẩm. Cố tứ gia đem chén trà hướng anh quốc công thế tử trên mặt đập tới. Chén trà tinh chuẩn đập trúng anh quốc công thế tử cái trán, máu tươi chảy xuôi. Ngươi mồm miệng rõ ràng nói ra cưới đi thôi, ngươi hiểu rõ nhất muội tử. Vì muội tử ngươi, những năm này ngươi tìm ra bao nhiêu lần phiền phức tại muội tử ngươi còn tại lúc. Các ngươi bước ra cưới chưa thuần phục ngựa hoang. Nói muội tử ngươi yêu nhất trên lưng ngựa anh hùng. Cố tứ gia ký từ bản thân nhận qua cứu ca cha tấn ủy khuất vô cùng. Xa là kỹ thuật không tinh cũng chưa từng nghĩ tới làm trên lưng ngựa anh hùng. Có thể các ngươi dựa vào nhiều người, bước ra thuần phục ngựa hoang, kết quả ra té xuống ngựa lưng, kém một chút bị ngựa hoang giết chết. Ra chỉ là cưới một tức phụ mà thôi. Thiếu các ngươi anh quốc công phủ cái gì vài chục năm liền không có đối xử tử tế qua ra. Rõ ràng muội tử ngươi còn sống, lại như cũ nghĩ đến hãm hại ra sử dụng đồ cưới. Anh quốc công các ngươi không phải người, so xuất sinh cũng không bằng, nhưng nếu các ngươi nói sớm không nguyện ý vụ hôn nhân này, lúc trước nói thẳng không phải liền là, làm gì nhất định phải chờ ra đem nàng cưới trở về, lại đến làm khó dễ ra nàng liền sống sờ sờ đứng ở trước mặt ngươi. Ngươi ngay cả ngươi thương yêu nhất muội tử đều không nhận ra. Anh quốc công thế tử lắc đầu liên tục, không phải. Như Dương quận vương phi chỉ là cùng mất sớm muội tử có mấy phần rất giống. Tuyệt không phải Cố Trạm ngươi nói nàng còn sống, lại tái giá cho Như Dương quận vương. Cố Trạm, ngươi hiểu lầm, ta sở dĩ nghe nàng phân phó. Đến một lần nàng là quận vương phi, thân phận quý giá, phân phó ta làm việc, ta ta tự nhiên không dám không tuân theo. Thứ hai cũng là bởi vì gặp nàng đồng nhất đau muội tử giống nhau. Cố Trảm ngươi cũng biết, tiểu muội là ta hiểu rõ nhất người, yêu ai yêu cả đường đi. Ta không đành lòng tự tuyệt nàng. Nàng cùng mất sớm tiểu muội không có nửa phần quan hệ. Trên đời này tổng có mấy cái tương tự người. Lần trước ta còn gặp qua một đôi giống như song sinh tử lại không hề quan hệ nữ tử. Anh quốc công thế tử biết được muội tử là quả quyết không thể nhận hắn không phải không tức muội tử. Nhưng bây giờ nàng là Như Dương quận vương phi. Cho Như Dương quận vương sinh một đôi nhi tử. Nếu như cũng đã đắc tội Cố Trảm, hắn lại không dám đắc tội Như Dương quận vương. Coi như có chút tác dụng chỗ Như Dương quận vương kinh ngạc nói. Vĩnh Lạc hầu cho rằng bổn vương vương phi là ngươi mất sớm vợ cả. Cố Tứ gia lạnh lùng trả lời. Vốn chính là nàng. Gia tổng sẽ không ngu đến mức liền cùng giường chung gối nữ nhân đều không nhìn rõ. Đoạt tại Như Dương quận vương lại mở miệng trước đó. Cố Tứ gia tiếp tục nói. Gia biết được ngươi muốn nói cái gì. Bất quá chỉ là nói ra trên đầu mang nón xanh. Chủ động thừa nhận vợ cả giả chết tại người dâm chạy. Gia là sẽ trở thành nhất thời trò cười. Mà Như Dương quận vương nhưng ngươi là một đời trò cười. Chuyên môn nhặt ra chơi qua phá qua thân thể nữ nhân nếu như cũng đã vạch mặt. Cố Tứ gia ngược lại ý nghĩ rõ ràng. Hung hăng càn quấy chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Hắn vẫn tương đối lành nghề. Dùng hầu hạ qua ra nữ nhân, ngươi có phải hay không đặc biệt vui vẻ ạ? Vừa rồi ngươi không nghĩ tới ra lại so đo việc vặt. Ra đồng dạng cũng không nghĩ ra đường đường tôn quý Như Dương quận vương yêu thích đúng là cái tiện nhân ngươi sẽ không sợ nàng không chịu nổi tịch mịch. Lần nữa cùng người dâm chạy Như Dương quận vương sắc mặt đen kịt. Khuất nhục miệt khuất. Cố Tứ gia Dương Dương đắc ý tiếp tục bẩn thỉu Như Dương quận vương phi. Một dâm đáng tiện nhân ngươi còn xem nàng như làm bảo bối. Sớm biết ngươi khẩu vị nặng như vậy. Yêu thích người thê. Nàng lại đầy đủ thủy tính. Nàng căn bản không cần làm giả chết sự tình. Cha nhường ngươi đem nàng lính đi. Dù sao ngươi không chê nàng bẩn thỉu. Cha bên người không lưu lại tiện sơ bẩn nữ nhân. Biến thành người khác như vậy nhục mạ nữ nhân Cố Sao nhất định sẽ không thoải mái. Nhưng mà Cố Tứ gia trước mặt mọi người đối với Như Dương quận vương phi lột ra. Cố Sao chỉ có hai chữ. Đáng đời Như Dương quận vương phi hai tay bụm mặt. Thân thể mềm mại run rẩy. Tập trung trên người mình ánh mắt khinh bỉ còn như dao nhỏ cắt thịt đồng dạng. Nàng tựa như tiếp nhận dóc thịt hình thống khổ. Như Dương quận vương tổ tiên mất hết mặt mũi. Cho dù cuối cùng hắn có thể nghịch chuyển cuộc diện. Cố Trảm những lời này sợ là cũng sẽ lan truyền ra ngoài. Hắn là có nên hay không tiếp tục vẫn là trốn tránh tất cả không biết rõ tình hình hắn cũng là bị lừa gạt người biến thành người khác. Có lẽ là Như Dương quận vương liền hy sinh hết vương phi. Dù sao hắn để cho nàng hưởng thụ lấy vài chục năm phú quý. Cũng coi như xứng đáng nàng đối với hắn ăn cứu mạng. Có thể Cố Trảm cái kia tiểu nhân đắc chí sáng vẻ quả thực đáng hận thù mới hận cũ cùng nhau phun lên. Như Dương quận vương không chiếm được chỗ tốt. Cũng buồn nôn hơn Cố Trảm cả một đời. Như Dương quận vương nhàn nhạt nói. Nàng xác thực cùng anh quốc công phủ có quan hệ. Nhưng là nàng cũng không phải là Cố Trảm ngươi vợ cả. Nàng cùng ngươi vợ cả là sinh đôi tỷ muội. Nàng để cho anh quốc công thế tử thu hồi phong tỷ đồ cưới. Cũng là nhớ một phần tình cảm. Cho ngươi viết thư để cho Cố San lấy chồng ở xa. Là không nguyện ý gây nên không tất yếu hiểu lầm. Đáng tiếc đến cùng vẫn là để Cố Trảm ngươi hiểu lầm run rẩy đi. Cặn bã cha 47 chương 475 báo thù 93 canh sinh đôi tỷ muội. Dung mạo giống như đúc. Cùng Như Dương quận vương phi trên người điểm đáng ngờ đều có nói còn nghe được giải thích. Dung mạo tương tự. Là bởi vì bản thân liền là song bào thai. Như Dương quận vương phi là anh quốc công nữ nhi tự nhiên có thể xin nhờ anh quốc công thế tử làm việc. Về phần mưu hại Cố Tứ gia sử dụng đồ cưới. Bất quá là thân làm tỷ muội Như Dương quận vương phi vì giữ gìn mất sớm tỷ tỷ thôi. Cho dù hướng Cố Tứ gia trên người dội nước bẩn. Cũng là bởi vì Cố Tứ gia tại tỷ tỷ nàng sống sót thời điểm đối với nàng không tốt. vài câu giải thích nói xin lỗi liền có thể nhẹ nhàng bỏ qua việc này. Dù sao như Dương quận Vương Phi là từ Tây Nam trở về, nghe nói Cố Tứ gia đối với vợ cả như thế nào như thế nào, nàng có hiểu lầm. Cố Tứ gia trước kia Hoàn Khố Thanh danh xác thực quá vang dội. Anh quốc công cùng Long gia ba phen mấy bận khó xử giáo huấn con rể, cũng là rất nhiều người nhìn thấy. Như Dương quận Vương Phi buông xuống cản trở gương mặt hai tay, tuyệt vọng con ngươi hiện lên kinh hỉ. Như Dương quận Vương đến cùng không hề từ bỏ nàng. So với chỉ có thể hướng hoàng thượng vẫy đuôi mừng chủ nhục mạ nữ nhân không có phẩm chất Cố Trạm, Như Dương quận Vương không chỉ có thân phận quý giá, làm người cũng có trách nhiệm, có can đảm bảo hộ chính mình phu nhân. Nàng lựa chọn cũng không sai, vì thật đem nàng đang xoắn suýt giả chết có sai hay không lúc, nàng đã không xác định biết tự mình lựa chọn. Bây giờ nàng cũng chỉ là mạnh miệng thôi. Vương gia, ta nói qua không nên đem việc này nói ra, dù sao ta cũng không tại Anh quốc công phủ lớn lên a. Như Dương quận Vương Phi hai mắt đấm lệ mông lung, phảng phất thù rất lớn ủy khuất, không thể cùng thân nhân gặp nhau thống khổ. Vừa rồi phủ nhận cùng Như Dương quận Vương Phi có quan hệ Anh quốc công thế tử đầu óc linh quang lói lên. Cùng tiểu muội là song bào thai, ta phảng phất ầm ầm xước xước nghe phụ thân đề cập qua đầy miệng. Bất quá ta lấy vì cha mẹ là trò đùa. Hắn đẩy Anh quốc công, phụ thân, ngài nói một câu a, ngài so người khác minh bạch. Anh quốc công mắt già vẫn đục, đầu một chút xíu ngủ gật, bị nhi tử đánh thức về sau, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế. Có hay không có thể về đi ăn cơm Anh quốc công thế tử? Thái hậu đám người sắc mặt có mấy phần dị dạng. Long Khánh đế quả quyết không ngờ tới Như Dương quận Vương sẽ làm ra song bào thai nói chuyện, nhất thời cũng bị choáng váng. Phá phá phá, phá phá phá phá. Cố Tứ gia vỗ bắp đùi mình lên tiếng cuồng tiếu, cười ra nước mắt. Trong tiếng cười có mấy phần lòng chua xót. Ra vậy mà làm cho Như Dương quận Vương khi quân võng thượng, cũng coi là giúp bệ hạ nhận ra một cái gian thần không có phụ lòng bệ hạ phong ra Vĩnh Lạc hầu ăn điển. Hắn trực tiếp đứng người lên, hướng Như Dương quận Vương chắp tay, đa tạ Như Dương quận Vương. Không có ngươi, ta còn thật không biết nên báo đáp thế nào bệ hạ Long ăn. Như Dương quận Vương, hắn trên mặt cảm thấy khô nóng. Cố Sao rất là bội phục không theo lẽ thường ra bài hùng hài tử. Hắn luôn có thể tại mấu chốt lúc làm ra ngoài dự liệu nói chuyện hành động. Có lẽ bọn họ đều rất thành thục, thế là vĩnh viễn đoán không ra hùng hài tử não mạch kín. Cố Tứ gia phong cách vẽ luôn luôn thanh kỳ mà vượt dị. Bất mãn bệ hạ nói, ngài phong thần Vĩnh Lạc hầu, thần tuy là cuồng hỉ, nhưng cũng có mấy phần hổ thẹn. Bởi vì thần so với bọn hắn có lương tâm được rồi. Cố Tứ gia có thể không khiến người ta hận sao? Một gậy tre đổ nhào một thuyền người. Hà đại nhân suy nghĩ dẫn hôn quý bổng lục người ngày mai có thể hay không kết bè kết lũ chắn Cố Tứ gia, hắn có phải hay không đến phái mấy người bảo hộ Cố Tứ gia, thế nhưng là thần văn hay sao? Võ chẳng phải đại sự xử lý không, việc nhỏ không sẽ làm. Trừ bỏ lính bổng lục bên ngoài, thần thực cái gì cũng làm không. Ngươi có thế để cho chấm vui vẻ, quên mất việc vặt phiền não. Long Khánh đế không cảm thấy phong Cố Trạm Vĩnh Lạc hầu thua thiệt. Chấm ở cùng với ngươi rất thư thái, Cố Trạm không thể tự coi nhẹ mình. Ngươi là rất hữu dụng. Cố Tứ gia khẽ cười nói, bây giờ thần trừ bỏ có thể khiến cho bệ hạ vui vẻ bên ngoài, còn giúp bệ hạ thăm dò ra đại tướng nơi biên cương Như Dương quận Vương đối với ngài trung tâm trình độ. Hắn vậy mà chịu vì một cái tiện nhân che đậy bệ hạ, thần hoài nghi hắn về sau sẽ làm ra càng nhiều bất trung sự tình. Từ bé sự tình mà dòm toàn cảnh, Như Dương quận Vương đức không được tốt, hơn nữa lập ném phu khí nữ tiện nhân là Vương Phi, đối với tổ tông bất kính, tại chuyện xấu bị vạch trần về sau, hắn vậy mà chỉ nghĩ tới lừa dối là nghe ngu xuẩn chiêu. Cũng chứng minh hắn năng lực ứng biến kém, căn bản là không có cách gánh chịu trách nhiệm. Bọn họ đều nói thần là dựa vào tổ manh ăn chơi thiếu gia, không có tác dụng lớn. Như Dương quận Vương mới là đế quốc to lớn nhất bất hiếu tử tôn, bôi nhỏ tổ tiên anh minh. Hắn kế tục vương vị mới vài chục năm, Nhà bọn hắn đã từ thân vương xuống làm quận vương. Hiện tại hắn câu dẫn phụ nữ có chồng. Bắt cóc nhà lành phụ dâm chạy. Đem cái tiện nhân xem như báu vật trong tay. Gặp sắc vong nghĩa. Không để ý tổ tông. Nhân phẩm bại hoại. Người như vậy liền chó cũng không để ý. Bệ hạ có thể nào lại đối với hắn ủy thác trách nhiệm? Cố Tứ Gia ánh mắt lóe lên giống như thương hại. Trách trời thương dân nói ra. Đáng tiếc Tây Nam bách tính a, bọn họ chịu khổ. Trước kia kinh thành được Tây Nam tình báo chưa chắc là thực. Nhất định là bị hắn tỉ mỉ sửa chữa qua. Tây Nam bách tính những năm này bị một háo sắc dâm đãng vương gia thống trị. Nghĩ đến trôi qua rất không dễ dàng. Không phải thần nói mò. Mà là ông trời cũng nhìn không được. Cho Tây Nam hạ xuống tai họa. Đây là lão thiên gia cho bệ hạ ngài cảnh báo đây. Tại đại tai trước mặt. Hắn cũng không còn cách nào cùng Tây Nam quan viên thông đồng một mạch. Che đậy bệ hạ. Cố Tứ Gia sau lưng cái đuôi lắc vui sướng. Khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc. Mấy năm gần đây đế quốc toàn cảnh cũng là mưa thuận gió hòa. Bách tính tắm rửa bệ hạ đức chính. Vì sao chỉ có Tây Nam có thiên tai giáng lâm? Hơn nữa Tây Nam nhiều năm lương thực sự chứ vậy mà không cách nào cứu tế nạn dân thần phỏng đoán có phải hay không Tây Nam quan viên ăn không hướng. Bán lương thực như Dương quận vương mặt không còn chút máu. Khóe miệng co giật. Cố Trạm trả thù đến cũng quá độc ác. Hắn bất quá là cưới Cố Trạm nữ nhân. Làm sao cùng đào Cố gia mộ tổ tựa như Cố Trạm không phải không đơn giản đang trả thù hắn. Mà là phải đào bọn họ mạch này. Long Khánh đế mâu tử lấp lóe, Cố Trạm. A, Cố Tứ Gia thuần nhiên con ngươi hiện lên kinh khủng. Hắn liền là cố ý áp tâm bôi đen như Dương quận vương. Chứng trạc đàng hoàng nói đến mê sảng. Hắn sẽ không bị hoàng thượng nhìn ra sơ hở a. Ngươi rất tốt. Thực rất hữu dụng. Long Khánh đế lần này là vuốt ve đầu chó. Chấm ngược lại cảm thấy phong ngươi vĩnh lạc hầu. Không đủ để khen ngợi ngươi công lao. Chấm không tốt lại để thăng ngươi tước vị. Không phải không nỡ. Mà thì không muốn nhường ngươi trở thành chúng chú mục. Phiền phức quấn thân. Không thể khoái hoạt. Trừ bỏ mất mặt mũi Cố Tứ Gia bên ngoài. Bất luận kẻ nào không dám ở Long Khánh đế không có cho phép mở miệng trước. Bản thân biện bạch. Bởi vậy như Dương quận vương chỉ có thể trước chịu đựng. Dù là nhìn được ngũ tạng lục phủ đều muốn nổ tung. Hà Ái Khanh. Nô tài tại. Hà đại nhân mặt nở nụ cười trong lòng lại là đắng chát. Bệ hạ lại nên hung hăng đâm tâm hắn. Ban thưởng vĩnh lạc hầu song bổng. Tránh khỏi hắn ngắn bạc dùng. Mặt khác chấm đem hắn giao cho Hà Ái Khanh. Vĩnh lạc hầu thẳng thắn đơn thuần. Tính tình lại thích khoe khoang. Chấm không hy vọng tại kinh thành có người dám bạc đãi hắn. Hà Ái Khanh phải bảo đảm hắn. Vĩnh lạc. Minh bạch chưa nô tài tuân chỉ. Mẹ nó, Hà đại nhân rất muốn lấy xuống mũ quan đánh tới hướng Long Khánh đế. Hoàng thượng, không có như vậy bất công, ngài không sợ quần thần huân quý thất vọng đau khổ à? Run rẩy đi. Cặn bã cha 47 chương 476 báo thù 14 canh bệ hạ. Thần khẩn cầu tự biện. Như Dương quận vương tỉnh táo không được, tàn khốc hiện thực đã vô pháp dễ dàng tha thứ xuống dưới. Cố Trạm đã đào hắn mộ tổ. Cưới cổ của hắn ỉm ra nhìn nữa xuống dưới. Hắn liền bị cắt xén thái giám cũng không bằng. Không đợi Long Khánh đế mở miệng. Cố Tứ Gia lần nữa nhảy ra ngoài. Ngăn khuất Long Khánh đế trước mặt. Nói là hộ giá. Càng nhiều là cáo mượn oai hùm. Nếu nói Cố Tứ Gia chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng cũng không tính là quá phận. Làm triều đình đế vương ưng khuyển cũng không mất mặt. Cố Tứ Gia ra mặt có thể dày. Ngươi có chuyện cùng ra nói. Nói qua ra. Lại nhìn hoàng thượng có nguyện ý hay không để ý tới ngươi cái này háo sắc bại hoại. Ngươi ngay cả ra đều biện bất quá. Còn muốn hướng hoàng thượng tự biện ngươi tướng mạo không bằng ra xuất chúng. Ý nghĩ đến lúc đó rất hồn nhiên. Ngươi bây giờ còn chưa dứt sữa sao làm sao giống như miệng còn hôi sữa hài đồng đồng dạng hồn nhiên vậy mà đem mình làm cùng bệ hạ một cách mặt bài. Như Dương quận vương nổi giận đùng đùng. Răng cắn vang lên có két sáng lên. Nắm đấm nắm chặt. hận không thể nhai nát tiểu nhân đắc chí Cố Tứ Gia. Ai? Gia chính là như vậy khiến người ta hận. Cố Tứ Gia ngẩng đầu lên, mặt nhích lên nhìn qua Như Dương quận vương. Làm sao tích? Ngươi dám động thủ sao? Như Dương quận vương chậm rãi đứng dậy. Cố Tứ Gia so con thỏ chạy còn nhanh hơn. Tư Chuẩn mất núp ở Long Khánh Đế bên người. Bệ hạ. Hắn thẹn quá hóa giận muốn đánh thần, chẳng lẽ liền nói thật đều hay sao? Như Dương quận vương quá bá đạo. Trong mắt của hắn không có ngài a. Nói thần được sủng ái mà kêu, không coi ai ra gì, ngự sử nhất nên vạch tội người chính là Như Dương quận vương. Long Khánh Đế lạnh như băng ánh mắt đảo qua Như Dương quận vương, ngươi ý đồ hành thích chấm không phải, thần chỉ là. Hắn là nói không lại thần. Muốn làm lấy bệ hạ mặt góp thần. Cố Tứ Gia trên nhảy dưới tránh. Kêu kêu gào gào nói ra. Thần nói chúng rồi, hắn chỗ đau. Hắn mới có thể thẹn quá hóa giận. Bất kể có hay không tại quân trước thất lễ. Hắn luôn luôn là trong mắt bệ hạ. Như Dương quận vương. Cố Gia quả thực không hiểu rõ rõ ràng, rất nhát gan sợ phiền phức. Cố Tứ Gia làm sao có khi lá gan so trời còn lớn hơn, chỉ có Cố Tứ Gia nhất không tư cách cầm quân trước thất lễ nói chuyện. Vừa rồi Cố Tứ Gia cũng không ít ôm Long Khánh Đế đuổi. Lại là nước mũi lại là nước mắt hướng long bào bên trên xoa. Như Dương quận vương bờ môi nhúc nhích. Cố Tứ Gia đột nhiên cao giọng nói. Quỳ xuống bản năng. Như Dương quận vương thân thể cứng đờ. Cố Tứ Gia nói tiếp, bệ hạ để cho ngươi dạy rồi sao? Ngươi không nên quỳ nghe dạy dỗ. Như Dương quận vương. Cố Tứ Gia mắt thấy không có bị đánh nguy hiểm, lần nữa bước ra một bước, trào phúng nói ra. Tây Nam thiên tai không phải giả đi. Những năm qua ngươi trình cho bệ hạ tấu chương cũng nói Tây Nam yên ổn, không thiếu lương thực. Làm sao trước một trận còn nói không có lương thực cứu tế nạn dân? Hướng bệ hạ cầu viện những chuyện này đều là ngươi làm. Cha có từng oan uổng ngươi còn thật không có, thế nhưng là nguyên nhân trong đó mỗi cái đứng hàng trung tâm triều thần đều hiểu. Liền xem như ở đây mệnh phủ cũng đều biết Như Dương quận vương thâm ý. Ai cũng sẽ không giống như Cố Tứ Gia một dạng tưởng thật. Long Khánh Đế bứt lên khóe miệng. Nhìn Cố Trạm ỉ thế hiếp người. Đem Như Dương quận vương làm cho mặt mày xám xịt. So chính hắn khiển trách giáo huấn Như Dương quận vương còn có thú. Về phần ngươi nói Như Dương quận vương phi cùng ra cưới hỏi đàng hoàng là sinh đôi tỷ muội sự tình. Ngươi căn bản không cần nói giải thích, trước hết nghe ra nói đến đúng hay không. Nói đến chỗ này, Cố Tứ Gia thâm ý sâu sắc nhìn sụp mi thuận mắt Lý Thị một chút. Cố Sao nắm chặt Lý Thị tay, Lý Thị khẽ gật đầu một cái, lẩm bẩm nói, không có việc gì. Ngày đó nàng mặc dù để cho Lý Dũng dừng tay, thế nhưng tại cùng Cố Tứ Gia ở chung thời điểm, thoáng ám chỉ Cố Tứ Gia vài câu. Nàng không nguyện ý để cho Cố Tứ Gia tiếp nhận thê tử hồng hạnh xuất tường sỉ nhục. Dù sao Cố Tứ Gia cho đi nàng muốn phú quý thời gian thái bình, lại cho con nàng. Hắn vẫn là nàng và Lý Dũng ăn nhân cứu mạng. Nàng đều làm một chút ám chỉ. Lý Dũng cái kia cảnh thẳng tính, cho dù đến nàng mệnh lệnh không thể thổ lộ nửa câu, Lý Dũng cũng nên ám chỉ chút. Gì? Lý thì không nghĩ tới Cố Tứ Gia còn nhớ rõ những cái kia ám chỉ. Rõ ràng lúc ấy Cố Tứ Gia căn bản là không có nghe hiểu, cũng không để trong lòng. Ngươi tự biện hẳn là dạng này. Ngày đó anh quốc công phu nhân sinh ra song bảo thai nữ nhi, một người trong đó thể cường tráng, một người người yếu. Đột nhiên phủ quốc công cửa ra vào đến rồi một cái bà cốt. Nói là người yếu nữ nhi lại lưu lại e sợ cho khó giữ được tính mạng. Tiến tới càng có thể ngay cả mệt mỏi anh quốc công phủ cả nhà vinh hoa phú quý. Nóng lòng ái nữ anh quốc công phu thê bản không đáp ứng bà cốt mang đi người yếu nữ nhi. Nhưng mà anh quốc công phủ luôn luôn xuất hiện không cách nào giải thích ngoài ý muốn. Tỉ như anh quốc công phu nhân nhìn thấy mấy thứ bẩn thỉu. Anh quốc công thế tử chúng ta. Anh quốc công để cho tiểu thiếp hầu hạ lúc. Kém chút nháo chết người rồi. Cố Sao cố nén nụ cười, hùng hài tử nói hay lắm, hình dung rất là sống động thú vị. Phảng phất nàng tận mắt nhìn thấy đồng dạng. Dù sao thì là đủ loại không hài lòng. Đúng rồi, anh quốc công còn muốn bị tiên đế hung hăng trách mắng một trận. Từ ái phủ mẫu mới không thể không làm còn lại gia tộc cùng nhi tử nữ cân nhắc. Đưa tiến sao tai họa. Cố tứ gia liếc liếc miệng. Đầu nặng chân nhẹ. Nói. Như Dương quận vương liền sao tai họa cũng dám cưới. Quả nhiên ngươi vì mỹ nhân. Không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Như Dương quận vương. Ngươi có thể hay không để cho bổn vương nói mấy câu không được. Cố tứ gia kiên quyết nói. Chờ ra nói xong. Ngươi lại nói. Cũng không biết khi đó ngươi có lời gì nói. Vì anh quốc công phủ suy nghĩ, anh quốc công phu thê không dám nhắc tới sinh hai cái nữ nhi, không dám để cho sao tai họa xếp vào gia phả. Chỉ là đối ngoại nói chỉ sinh một người nữ nhi. Bà cốt ôm tang môn tai tinh ra kinh thành. Lang bạc kỳ hồ lưu lạc thiên nhai. Cuối cùng đi Tây Nam định cư. Tây Nam tới gần Nam Cương. Nghe nói Nam Cương bà cốt an hiểu dùng độc dùng câu dẫn nam nhân mỹ thuật. Tại Nam Cương lớn lên, học được một thân bản sự kế thừa bà cốt tuyệt ký tang môn tai họa gặp phải. Không, nơi đây hẳn là Như Dương quận vương tao ngẫu nguy nan bị nàng cứu. Ăn cứu mạng, làm lấy thân báo đáp, Như Dương quận vương liền cưới tang môn tai tinh. Không phải hoàng thượng đột nhiên triệu kiến vương ra hồi kinh. Tang môn tai tinh cả một đời cũng nhớ không nổi cha mẹ ruột. Thế nhưng là nàng hồi kinh sau lần thứ nhất cùng phủ mẫu liên hệ. Không là người thân nhận nhau. Mà là mệnh lệnh đại ca hãm hại ra. Cố tứ ra vỗ tay cười to con ngươi sáng tỏ. Ra nói đến có thể đúng Như Dương quận vương. Như Dương quận vương bờ môi khô nức. Đại thể còn thật không có sai. Cố tứ ra sớm biết được hắn an bài mẹ nó. Cũng quá tà môn. Long Khánh Đế hiếu kỳ hỏi. Cố Trạm, ngươi như thế nào biết được tình hình cụ thể bệ hạ? Kinh thành nhà in có là loại này lạn tục đến cực hạn thoại bản. Một đồng tiền có thể mua hơn mấy chục bản dạng này cố sự. Cũng chỉ có Như Dương quận vương cảm thấy người khác là đầu ngốc như bây giờ thoại bản thực không bất kỳ giá trị gì. Đều bị lão bảo như rác sao hàng. Như Dương quận vương biên cố sự bản sự. Không phải ra trào phúng ngươi, ngươi thật sự là cái rác rưởi a. Cố tứ ra lại thêm một mồi lửa, ra đến tình nguyện đã đoán sai, Như Dương quận vương biên cách mới mẻ điểm cố sự. Ngươi để cho ra rất thất vọng a. Như Dương quận vương răng đâm rách đầu lưới, nếm được máu tươi cảm thụ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 47 chương 477 lột ra một canh năm cố chạm có tư cách gì đối với Như Dương quận vương thất vọng bằng phẳng kiêu ngạo cố tứ gia rõ ràng mới là đầu đội nón xanh nam nhân. Hết lần này tới lần khác Như Dương quận vương bị đả kích cùng khuất nhục. Như vậy ngu xuẩn lạn tục rác rưởi cố sự ngay cả ra đều không gạt được. Còn muốn lừa gạt bệ hạ Như Dương quận vương quả nhiên là một miệng còn hôi sữa hài đồng nhi. Ta có thể không tâm tư cùng ngươi chơi qua mọi nhà trò chơi. Như Dương quận vương cứng ép nuốt xuống trong miệng bọt máu. Trung khí mười phần nói ra. Ngươi lại có chứng cứ gì nói nàng là ngươi mất sớm vợ cả anh quốc công tuy là hồ đồ rồi. Không nhớ rõ trước kia sự tình. Anh quốc công phu nhân tuyệt sẽ không quên mình rốt cuộc sinh mấy đứa con gái. Thần khẩn cầu anh quốc công phu nhân làm chứng. Hà đại nhân không khỏi vì cố tứ gia bóp một cái mồ hôi lạnh. Vốn nên ghen ghét cố tứ gia. Có thể thấy được cố tứ gia bị Như Dương quận vương khi dễ. Hà đại nhân toàn thân không thoải mái. Cũng là không hoàn toàn là vì Á Kiều, mà là không có Như Dương quận khi dễ như vậy người. Làm cố tứ gia không có người che chở sao câu dẫn phụ nữ có chồng vốn là sai. Như Dương quận vương còn nói khoác mà không biết ngượng nói dối. Khi nhục cố tứ gia, cho dù Hà đại nhân thê thiếp thành đàn, cũng không phải thiện nam tín nữ. Hắn không cách nào tán đồng Như Dương quận vương. Long Khánh Đế càng là oán hận Như Dương quận vương, dù sao vừa rồi Như Dương quận vương muốn đem Lục Hằng dính dấp vào. Cái này không vẹn vẹn để cho Lục Hằng Lục Tranh khó xử. Long Khánh Đế mặt mũi cũng không có. Càng sẽ khiến thế nhân chuyện xưa nhắc lại. Mặc dù Lục Tranh sáng loáng tồn tại, nhưng là Long Khánh Đế thường xuyên lừa mình dối người ngóng trông dân chúng quên việc này. Một cái ý niệm trong đầu tại Long Khánh Đế tâm đầu chuyển qua. Cho dù Như Dương quận vương phi không phải cố chạm vợ cả, hắn cũng phải đem việc này thực trùy. Có như Dương quận vương cái này ví dụ tại, Long Khánh đế về sau có lẽ là có thể bị thiếu nhắc tới vài câu. Mặc dù làm như vậy để cho Cố Trạm thụ chút ủy khuất, hắn có thể ở khác phương diện đền bù tổn thất Cố Trạm. Thần tử là đế vương, hy sinh là nên bổn phận. Cố Tứ gia chậm rãi vuốt lên ốm tay áo, hời hợt nói ra: Như Dương quận vương có phải hay không còn muốn gọi bà đỡ vào cung? Ngươi thực đem cung Tử Ninh xem như thẩm vấn nhà ngươi bẩn thỉu sự tình địa phương, những cái này việc vặt cũng thua thiệt ngươi có mặt nhất lên. A Miêu A Cẩu đều có thể đi vào cung Tử Ninh. Phúc phúc. Rất nhiều người đều cười. Cố Tứ gia báo thủ tử không qua đêm a. Vừa rồi Như Dương quận vương mới chào phúng Cố Tứ gia giống như hậu trạch phụ nhân sẽ chỉ xoắn xuýt việc vặt. Hiện tại Cố Tứ gia mắng Như Dương quận vương càng ác. Kỳ thật có lợi nhất chứng cứ chính là bớt cái gì, cho dù là sinh đôi tỷ muội, bớt cũng không khả năng giống như đúc. Như Dương quận vương ánh mắt lóe lên vẻ mừng rỡ, vậy liền. Còn chưa nói xong kiểm tra bớt, Cố Tứ gia lại nói: Như Dương quận vương biên cố sự là rác rưởi. Rốt cuộc là vương gia, dưới tay có không ít người nghe ngươi mệnh lệnh làm việc. Ngươi để cho thuộc hạ tử sĩ làm cái gì? Cho dù là táng tận thiên lương, phản bội bệ hạ, các tử sĩ cũng sẽ không do dự. Cố Tứ gia có phải hay không sợ hắn không đủ thảm, sợ Long Khánh đế còn chưa đủ nghi kỵ đề phòng hắn ta khi nào nuôi qua? Nuôi qua tử sĩ, ngươi không muốn vu hãm bổn vương. Ngươi nuôi không nuôi tử sĩ, gia là không rõ ràng. Bất quá gia xác định trên người nàng bớt là không thấy. Dù sao nàng tại Tây Nam sinh hoạt vài chục năm, học được một chút nô trùng cổ thủ đoạn cũng chẳng có gì lạ. Kỳ thật ra không nhớ được trên người nàng ấm ký. Ra cùng nàng thành thân hơn 3 năm, sinh hoạt vợ chồng thời gian coi như bất quá hơn 10 ngày mà thôi. Ra cũng không phải cách tra tấn nữ nhân, luôn luôn quy củ. Nàng không cho ra nhìn, ra cũng không trở thành chán nịnh nọt nàng. Nàng thường xuyên nay không thoải mái, đến mai không tâm tình, không muốn liền đem ra đẩy ra phía ngoài. Trước kia ra nghĩ mãi mà không rõ sự tình, hiện tại toàn thông. Cố Tứ gia nói ra. Nàng trên vai trái hình con bướm bớt nên không thấy. Không tin nương nương để cho nàng cởi quần áo ra nghiệm nhìn một hai. Như Dương quận vương tức giận đến hai má giống như thổi hơi cóc, hận không thể đem Cố Trạm rút gân nhổ xương. Nàng vai trái nguyên vốn là không có gì hình con bướm bớt, Cố Trạm đây là từ không sinh có thái hậu nhìn một chút Như Dương quận vương phi. Lạnh giọng phân phó. Ai ra cũng rất tò mò. Người khác ai ra không tin được. Ngươi cởi áo đi. Ai ra tự mình nhìn xem rốt cuộc ai nói dối lời nói, nương nương ngài là muốn để thần phụ chết sao. Ở chỗ này cởi áo, nàng chỉ có đường chết một đầu, thanh danh chờ một chút hủy sạch. Cố Tứ gia chọn lựa nơi bả vai có bớt đồng dạng chính là dẫm ở ranh giới cuối cùng bên trên. Lại tư mật địa phương. Thái hậu liền xem như chán ghét Như Dương quận vương phi cũng sẽ không trước mặt mọi người nghiệm nhìn bớt. Vừa rồi ngươi muốn chết muốn sống đập cột. Nói là lấy cái chết chứng minh thanh bạch vô tội. Hiện tại cùng một chỗ bớt liền có thể chứng minh chân tướng. So chết đơn giản nhiều. Cố Tứ gia trào phúng nhích miệng. Không có ý tứ. Gia tử không đau lòng không đáng chân quý tiện nhân ngươi mang cho gia bao nhiêu khuất nhục. Gia sẽ gấp bội hoàn trả. Không qua mẹ kế mẹ lòng nghi ngờ Như Dương quận vương phi hạ độc lúc. Hung hăng trả thù tiện nhân. Hắn uổng phí đỉnh cái tiểu nhân tên tuổi, cho tới bây giờ hắn đều không phải là quân tử, dù là gia thích người khác nói hắn nghĩa bạc vân thiên. Hắn cũng làm không được quân tử. Ngươi ngay cả chết còn không sợ. Còn quan tâm cởi áo nới dây lưng, Cố Tứ gia ý trào phúng càng đậm. Huống chi ngươi dây thắt lưng vốn liền chụp đến không kín. Chớ trì hoãn công phu. Tất cả mọi người rất bận. Không tâm tư nhìn ngươi một đống thối nát sự tình. Như Dương quận vương phi gắt gao cắn môi. Thái hậu nương nương ra hiệu bên người thượng cung đồng thủ. Cố Tứ gia ngăn trở phóng ra một bước Như Dương quận vương. Ngươi gấp cái gì, ngươi coi ra hiếm có nhìn thê tử ngươi đồng thể ra chỉ thích trinh liệt sạch sẽ nữ tử. Nàng một thân tao khí. Ra nhìn xem cay con mắt. Nói xong Cố Tứ Gia rét bỏ quay người, sau lưng hướng về phía Như Dương quận Vương Phi. Long Khánh Đế dứt khoát nhắm mắt lại, cung Tử Ninh tất cả nam nhân cùng nhau họp Cố Tứ Gia quay người. Nhưng mà có một số việc không phải nam tử không nhìn liền có thể san bằng. Như Dương quận Vương Phi vạt áo bị xé mở, nàng nghẹn ngào khóc lóc kể lể, không, Vương gia cứu ta, mau cứu ta. Như Dương quận Vương không dám động Cố Tứ Gia nhích miệng. Đây chính là nàng thà rằng giả chết cũng muốn đi theo nam nhân cực kỳ buồn cười. Hắn tuyệt sẽ không để cho Lý Thị bị người làm nhục như vậy. Cố Tứ Gia nghĩ tới một khi chân tướng vạch trần, hắn sẽ nổi giận, sẽ rất cảm thấy sỉ nhục, thậm chí muốn bóp chết tiện nhân kia. Nhưng mà tất cả tại hôm nay vạch trần, hắn cũng không có dự đoán khó chịu. Hắn thủy chung cảm thấy Lý Thị làm bạn, tựa như toàn bộ thế giới đều phản bội hắn, Lý Thị cũng sẽ không rời đi phản bội. Các thượng cung đem lộ ra cánh tay Như Dương quận Vương Phi đặt ở Thái hậu nương nương trước mắt. Thái hậu nhìn kỹ về sau, nói, quả nhiên không có bớt. Như Dương quận Vương Phi tránh thoát thượng cung môn lôi kéo, cuống quýt che giấu lộ ra cánh tay. Vốn là không bớt. Nương nương, ta không phải, không phải Cố Trạm vợ cả, Cố Trạm là trả thù ta, cố ý nhục nhã ta. Thái hậu quý giá nhất tính mạng mình, con ngươi biến đổi, đi cá nhân sưu kiểm Như Dương quận Vương Phi vật tùy thân. Ai ra đến cùng nhìn nàng một cách từ Nam Cương mang đến như thế nào ấm ánh cổ chi thuật. Lục Tranh nhẹ nhàng lại không hiểu thanh sắc búng ngón tay một cái. Mã thượng cung dẫn người ra ngoài. Không lâu sau, mang về đến mấy quyển vẽ lấy cổ quái sách. Đây không phải ta đồ vật, Như Dương quận Vương Phi cao giọng nói ra. Vật này chính là có nô tỳ nàng gối đầu bên trong lục soát ra, nô tỳ mang đến người đều có thể làm chứng. Run rẩy đi. Cặn bã cha 47 chương 478 lột ra hai mã thượng cung là Thái hậu nương nương tâm phúc, là Thái hậu nương nương tín nhiệm người một trong. Trình lên. Là nương nương. Mã thượng cung đem điều tra ra sách nhỏ tất cung tất kính hiện lên đến Thái hậu trước mặt. Vàng ố trang giấy hiện ra một cỗ đặc thù vị đạo. Thái hậu cái mũi không ra gì dễ chịu, giơ tay lên cầm qua sổ, lật ra nhìn mấy lần. Sách này cũng không phải Mã thượng cung có thể ngụy tạo ra. Như Dương quận Vương Phi đầy miệng oan uổng, bị Mã thượng cung hãm hại. Thái hậu tức giận cầm trong tay vẽ lấy chữ như gà bới đồng dạng tiểu bổn bổn đập ầm ầm ở trên người nàng. Thái hậu cất cao giọng, cho ai ra phong miệng nàng. Chứng cứ tại, ngươi còn có cái gì dễ nói, hơn nữa ngươi vậy mà đuổi tại hoàng cung mang bẩn thiểu sổ ai ra, đến lúc đó phải hỏi một chút, ngươi rốt cuộc là mục đích gì. Thái hậu yêu nguyên không dám khẳng định bản thân chúng độc phải chăng cùng Như Dương quận Vương Phi có quan hệ. Dù sao nàng ăn dùng đều do chuyên môn phụ trách, Như Dương quận Vương Phi căn bản không xen tay vào được. Nhưng là Như Dương quận Vương Phi nếu là học Nam Cương vu nữ cổ thuật lời nói, hoàng thượng đã có ý xử trí Như Dương quận Vương, Thái hậu cũng sẽ không đối với Như Dương quận Vương Phi khách khí. Như Dương quận Vương Phi quỳ sát tại đất cầu khẩn nói, những cái này đồ vật không phải thần phụ tuy là, cho tới bây giờ không phải Nam Cương vu nữ a. Vậy ngươi lại là thân phận như thế nào đâu, Cố Tứ Gia chậm rãi lại hiếu kỳ hỏi. Cố Sao âm thầm vì Cố Tứ Gia giơ ngón tay cách lên. Chỉ cần có người ở sau lưng trèo chống hắn, Cố Tứ Gia liền có thể đem cáo mượn oai hùm diễn dịch đến cực hạn. Cố Tứ Gia phía sau có hoàng đế cùng thái hậu áp chế Như Dương quận Vương phu thê khí thế, có Lục Tranh ở bên cạnh hỗ trợ bố trí, Cố Tứ Gia tựa như không cách nào ngăn cản. Như Dương quận Vương phu thê đồng thời trầm mặc. Như Dương quận Vương phi đối với Như Dương quận Vương còn có mấy phần kỳ vọng. Nàng rơi xuống bị tính kế bị hãm hại cấp độ, chỉ là bởi vì nàng là vương khác họ Vương Phi. Long Khánh Đế cũng không phải là nhằm vào nàng, mà là nàng bây giờ trưởng phu. Cố Trạm chỉ là vừa lúc tại thích hợp thời gian xuất hiện mà thôi. Đổi cách thời điểm, Như Dương quận Vương như thế nào bị một cách đồ bỏ đi khó xử. Lúc này Cố Tứ Gia đứng ở Long Khánh Đế trước đó, tự phụ anh tuấn, kiêu ngạo cơ trí. đúng là có thể cùng Lục Hầu gia tranh cao thấp một hồi. Ai còn dám nói Cố Tứ gia là công tử bột, rõ ràng chính là một cái anh tuấn thành thục, có huyền thế huân quý hầu gia. Như Dương quận vương thấy vậy, bởi vì Cố Trạm, Lý thị về sau tại Thái hậu trước mặt sợ là rất được sủng ái. Đã có thể nghĩ đến mệnh phụ môn vây quanh Lý thị, vây quanh Lý thị đàm tiếu, xu nịnh nịnh bợ Lý thị. Lý thị chỉ là một cái thiếp phu chính. Thái hậu các nàng đều không nhìn thấy Cố gia không lớn quy củ sao? Như Dương quận vương phi muốn về đến Tây Nam đi. Mặc dù nơi đó không có kinh thành náo nhiệt như vậy phồn hoa, cũng không nhiều như vậy huân quý trọng thần, có thể Tây Nam quan viên các phu nhân cũng là nhìn sắc mặt nàng. Tại kinh thành Lý thị đều có thể cưới đến trên đầu nàng đi. Nàng chỉ có thể đáng thương quỳ gối Thái hậu trước mặt đau khổ cầu khẩn. Mà Lý thị lại có thể đứng ở chỗ cao, nhìn nàng náo nhiệt. Nàng quỳ, Lý thị đứng đấy lẫn nhau chênh lệch làm nàng khó chịu khó xử. Nếu như nàng không rời đi kinh thành, bây giờ Lý thị tất cả vốn nên là nàng. Đi Tây Nam cái kia mấy năm, nàng trôi qua cũng không tính quá tốt, chiếu cố con riêng kế nữ cũng thực vất vả. Vương gia. Như Dương quận vương phi mắt thấy trưởng phu không mở miệng. Ngài có thể chứng minh ta không phải Nam Cương vu nữ. Ta căn bản không hiểu vu thuật a. Như Dương quận vương con ngươi ngưng trọng, tâm hắn sớm đã không có ở đây Như Dương quận vương phi trên thân. Tự nhiên nghe không được thê tử kêu gọi, bây giờ hắn chỉ muốn như thế nào thoát khỏi lúc này hẳn phải chết cuộc diện. Hắn đồng dạng không nghĩ tới hôm nay lại bị Cố Trạm hỏng sự tình, Cố Tứ gia trong mắt chỉ có bản thân điểm này cừu hận. Căn bản không quan tâm đi quan tâm Long Khánh đế nhằm vào Như Dương quận vương. Gia ngược lại là có thể nói mấy câu, giúp ngươi chứng minh cũng không phải là vu nữ. Cố Tứ gia lấy tức chết người giọng điệu, nói ra, ngươi nguyện ý cầu ra sao Như Dương quận vương phi? Như Dương quận vương nói ra, bổn vương đã sớm nói. Nàng cũng không phải là ngươi mất sớm vợ cả. Một khối căn bản không tồn tại, bớt không cách nào chứng minh ngươi nói chuyện. Bổn vương thấy nhiều người, quả quyết chưa thấy qua chủ động đem người khác thê tử nhận lầm nam nhân. Vĩnh Lạc hầu cũng là đường đường hầu gia, đem nước bẩn ô danh hướng trên đầu mình rồi, không cảm thấy để cho bệ hạ mặt mũi bị hao tổn, ngươi để cho bạn đồng sự huân quý như thế nào đối mặt bách tính chỉ trích? Cố Tứ gia trợn tròn con ngươi, phảng phất thấy được hy kỳ vật loại đồng dạng. Long Khánh đế bọn người bị hắn chấn kinh bộ dáng chọc cười. Như Dương quận vương ra mặt khô nóng, chỉ là Cố Tứ gia một ánh mắt, hắn thì có tại chỗ bạo tạc xúc động. Cố Tứ gia nói khẽ, nếu như gia bị từ đường hỏa thiêu chết, gia liền không có cách nào nhìn thấy vô sỉ, bất trung bất hiếu, quấy rối tổ tông thanh danh Như Dương quận vương. Như Dương quận vương, ngươi câu dẫn phụ nữ có chồng, bắt cóc gia vợ cả đều không cảm thấy xấu hổ. Ngược lại Dương Dương đắc ý mượn vương khác họ thân phận trả đũa, làm tận bẩn thiểu bị ủi sự tình. Ngươi không sợ bách tính chỉ trích, bạn đồng sự xem thường. Gia bất quá là mất đi một cái dễ dàng thay đổi nữ nhân, dối trương chính nghĩa mà thôi. Có gì mất mặt? Cố Tứ gia quay người níu lại Lý thị cánh tay. Nàng so tiện nhân kia tốt gấp trăm lần. Kỳ thật gia rất muốn nói một câu, không có các ngươi dâm chạy, gia còn không lấy được Lý thị lặc. Hắn thậm chí không quan tâm tại Lý thị cái chán hôn một cái. Long Khánh đế ánh mắt lóe lên chấn kinh, tuy có lắc đầu cười nói, Cố Trạm a, ngươi còn thật sự không hổ hoàn khố chi danh. Thần vốn chính là cái sống phóng túng ăn chơi thiếu gia. Cố Tứ gia nắm chặt Lý thị tay, siết chặt, dương lên kiêu căng khuôn mặt tuấn tú. Làm nên làm việc, thần luôn luôn rất tự biết mình. Long Khánh đế nói, chấm không tán thưởng ngươi, ngươi kiêu ngạo cái sắm. Cố Tứ gia cãi lại, thần không phải sợ bệ hạ đối với thần ủy thác trách nhiệm sao? Để cho bệ hạ thấy rõ ràng thần là như thế nào người. Việc lớn việc nhỏ, ngài đừng tìm thần a, thần xử lý không được. Ngắm hoa nghe kịch hưởng thụ phong nguyệt, thần có thể bồi bệ hạ. Long Khánh đế ngón trỏ điểm điểm Cố Trạm, chán nản lại buông ra. Cũng được, ngươi là Vĩnh Lạc hầu, chấm điên mới có thể đối với ngươi ủy thác trách nhiệm, chấm có thể dùng nhiều người. Hà Ái Khanh cùng Tranh Nhi đều so với ngươi còn mạnh hơn. Đại ca ngươi cùng con của ngươi cũng so ngươi xuất chúng. Cố Tứ Gia một mặt kiêu ngạo, sau lưng cái đuôi nhỏ vung có thể vui sướng. Về sau hoàng thượng trọng dụng người đều cùng hắn có quan hệ à. Mười mấy năm trước, Như Dương quận vương là ở Đại Phật tự cùng nàng gặp. Nếu là ra không đoán sai, ngươi thân chịu trọng thương, là nàng cứu ngươi đem ngươi vụng trộm nuôi lên, cho ngươi tìm thầy hỏi thuốc, ở giường trước hầu hạ ngươi. Như Dương quận vương thất kinh. Không, ta không rời đi Tây Nam. Cố Tứ Gia rốt cuộc là thật hồ đồ, vẫn là giả heo ăn thịt hổ, hắn sao dám đem một cái vương khác họ dễ dàng rời đi đất phong vụng trộm lặn hướng kinh thành sự tình công khai nói ra. Cố Tứ Gia phối hợp nói ra, đoạn cuộc sống kia nàng thường xuyên đi ra ngoài dâng hương, gia chỉ coi nàng cầu tử sốt ruột, không nghĩ tới lại là ở Đại Phật tự hầu hạ Như Dương quận vương. Long Khánh Đế ngậm miệng, hắn tại đoạt đích lúc lôi kéo qua Như Dương quận vương, không để cho hắn đích thân đến kinh thành lục tranh nói. Đại Phật tự vẫn còn, năm đó hòa thượng cũng ở đây, đưa cho người đi hỏi một chút cũng là phải. Run rẩy đi cặn bã cha 47 chương 479 lột ra ba, Long Khánh Đế lâm vào trầm tư. Lục tranh tất nhiên dám nói thế với, chứng minh ngày đó Như Dương quận vương quả nhiên là vào kinh, mà không có tuân theo bọn họ ước định kế hoạch. Như Dương quận vương đến cùng vì sao vào kinh, hắn quả thật là giúp đỡ chính mình sao, hắn lại vì sao bị thương thật nặng? Nguyên một đám suy nghĩ tại Long Khánh Đế trong đầu hiện lên. Đối với Cố Tứ Gia cũng nhiều hơn mấy phần hoài nghi. Cố Trảm ngươi sớm đã có hoài nghi, Long Khánh Đế con mắt âm trầm. Cố Tứ Gia yêu nguyên nhẹ nhõm ngay thẳng, để cho Long Khánh Đế một chút liền có thể nhìn thấu. Không thể nói hoài nghi, thần không phải thần tiên, có thể nào nghĩ đến nàng để cầu tử lấy cớ đi hầu hạ giã nam nhân. Thần càng là nghĩ không ra, đường đường Anh Quốc công phủ nuôi ra kinh thành đều nổi tiếng quý nữ là mặt hàng này. Cố Tứ Gia hung hăng nói, không phải bệ hạ triệu gặp bọn họ hồi kinh thần, vừa lúc khám phá nàng, cả một đời cũng vô pháp biết được chân tướng, chính là bởi vì nhận ra nàng, thần mới cố gắng nhớ lại trước kia sự tình. Long Khánh Đế nhìn Cố Tứ Gia thật lâu, đứng lên nói, Như Dương quận vương, ngươi qua đây. Như Dương quận vương quan phục bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, dính trên người cực kỳ không thoải mái. Hắn hai đầu gối quỳ hướng về phía trước bò sát. Đi ngang qua Cố Trảm lúc, nghe được một tiếng đùa cợt hừ nhẹ. Như Dương quận vương tâm giống như bị cương châm đâm qua đồng dạng, khóc sống đến cơ hồ ngạt thở. Khổ sở khó xử cơ hồ làm hắn ngạt thở. Nhưng mà hắn không dám phấn khởi đánh Cố Trảm, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Hoàng thượng không có khả năng cưng chiều Cố Trảm quá lâu. Cố Tứ Gia nhỏ giọng nói ra, còn nói ra là lộng thần, nịnh nọt bệ hạ. Tại người đọc sách bên trong rất có thanh cao thanh danh, Như Dương quận vương còn không phải tựa như con chó đồng dạng bỏ đá xuống giếng, hành vi tiểu nhân. Lý thì giống như đồng ý, nhẹ khẽ gật đầu, dỗ đến Cố Tứ Gia lập tức mặt mày hớn hở. Cuối cùng có một cái tán đồng hắn, bảo vệ cho hắn thê tử rồi. Trước kia hắn nếu là đối với Uông thì các nàng nói như vậy mà nói, Uông thì không chỉ có không thích nghe, còn muốn giáo huấn hắn. Cố Tứ Gia dắt lấy Lý thì đi đến một bên. Vừa rồi bệ hạ ban thưởng điểm tâm đĩa vẫn còn, hắn không dùng mấy khối, dứt khoát đều nhét vào Lý thì trong tay. Hắn thâm tình chậm rãi nâng sửa Lý thì cái châm cài đầu, ôn nhu cực. Mặc dù hắn yêu thương Lý thì, nhưng không thể phủ nhận hắn là cố ý làm cho Như Dương quận vương phi nhìn. Lý thì cũng không cự tuyệt Cố Tứ Gia hảo ý, vây lên một khối điểm tâm miệng nhỏ cắn một chút lấy. Tú Mỹ khuôn mặt tách ra mang theo vui sướng cùng nhàn nhạt ngượng ngùng. Giống như một gốc phù dung hải đường tại Cố Tứ Gia trước mặt chậm chậm nở rộ. Nếu như có thể khiến cho hắn cao hứng, nàng vui lòng đem hạnh phúc tú cho ngoại nhân nhìn. Thái hậu thở dài một tiếng, Vĩnh Lạc hầu phu nhân so ai ra có phúc, ai ra mặc dù cùng tiên đế, đến cùng tiên đế lo lắng quá nhiều, không tốt quá sủng ai ra. Một đám mệnh phủ cũng không dám dối lỗ tai dài đi nghe lén như Dương Quận Vương cùng Long Khánh Đế nói chuyện với nhau. Tiến đến Thái Hậu trước mặt. Ngươi một lời. Ta một câu. Đem Thái Hậu nương nương nói thành tiên đế nhất thực tình ái mộ hơn người. Sủng quan hậu cung Tề Vương thân mẫu bất quá là tiên đế vì bảo vệ Thái Hậu tấm một thôi. Tiên đế tín nhiệm Thái Tử. Sủng ái Tề Vương. Cũng chỉ là cho Long Khánh Đế trải đường. Vì ma luyện lúc ấy tứ hoàng tử. Người thắng có tư cách quyết định tất cả, viết sách sử. Cố Sao âm thầm buồn cười. Không phải tứ hoàng tử đột nhiên phát động cung biến. Thái tử vừa lúc chết bệnh. Tiên đế bệnh nặng khó lành. Tứ hoàng tử cũng không thành được bây giờ Long Khánh Đế. Hà đại nhân đám người tự giác rời xa như Dương Quận Vương cùng Long Khánh Đế. Chỉ có Lục Tranh một người đứng ở Long Khánh Đế trước mặt. Không so được a. Không so được Hà đại nhân liên tiếp cười khổ. Cố Thanh nhẹ giọng trấn an nói. Có ít người thiên sinh chính là không giống bình thường. Lục hầu gia khá tốt. Hà đại nhân nói một chút lão tứ có cái gì tốt hắn lại là. Ngay cả ta đều không được không thương yêu bảo vệ cho hắn. Có đôi khi suy nghĩ một chút đều cảm thấy ủy khuất a, chính là không thể gặp hắn bị khi phụ. Cố Thanh lắc đầu thở dài, có lẽ là đời trước thiếu hắn, kiếp sau ta tuyệt không làm trưởng tử. Hà đại nhân cùng Cố Thanh hai người càng lộ vẻ thân cận, dù sao bọn họ có muốn cùng buồn khổ. Như Dương Quận Vương cái trán nhỏ xuống từng viên lớn mồ hôi, đối với Long Khánh Đế chỉ trích không cách nào biện bạch. Thần, làm sao cho tới bây giờ ngươi còn muốn lừa gạt chấm, không phải xem ở ngươi còn đối với chấm tận tâm cùng ngươi tổ tiên công đức bên trên. Chấm đã sớm hung hăng xử lý ngươi. Long Khánh Đế con mắt hiện lên ngoan lệ. Đừng tưởng rằng không có ngươi. Chấm liền không cách nào trấn nhiếp Nam Cương Man Di. Ngươi đừng quên chân chính để cho Nam Cương lui binh người là Lục Hằng, cho dù Lục Hằng không cách nào lại chinh phạt Man Di. Chấm còn muốn tranh nhi. Hắn là chấm cùng Lục Hằng cùng một chỗ bồi dưỡng ra. Lục Tranh thần sắc thủy chung nhàn nhạt. Giữa lông mày nhíu lại một vòng ngạo nghễ. Bất kỳ hoàng tử khác trên người đều không có tự tin. Như Dương Quận Vương trong lòng giống như nhỏ máu đồng dạng. Nhiều năm tích lũy liền muốn chắp tay giao cho Long Khánh Đế, bọn họ mấy đời người kinh doanh xuyên nam các vùng sợ là giữ không được. Năm đó tổ tiên đi xuyên nam ngậm bao nhiêu đắng, nguyên bản không ra gì phồn hoa xuyên nam đi qua mấy đời người cố gắng. Có kho của nhà trời thanh danh tốt đẹp. Như Dương Quận Vương nhất mạch đối với xuyên nam đã có tình cảm, cũng là bọn hắn sống yên phận căn bản. Long Khánh Đế tiếp tục nói. Ngươi nếu không muốn, chấm cũng sẽ không ép ngươi. Dù sao ngươi cũng là chấm tranh đoạt dòng chính công thần. Chấm tổng không tốt không để ý trước kia tình cảm. Cơ hồ tất cả biết được năm đó cung biến đi qua công thần đều bị Long Khánh Đế loại trừ. Chỉ có Trấn Quốc Công còn yêu nguyên phong quang vô hạn. Thế nhưng là Trấn Quốc Công Lục Hằng không phải như Dương Quận Vương có thể so sánh, không nói Lục Hằng cùng Long Khánh Đế chặt chẽ không thể tách rời biểu huyên để quan hệ. Không đề cập tới Lục Hằng cả thế gian đều biết chiến công. Chính là Lục Hằng trên danh nghĩa nuôi quan thế hầu Lục Tranh. Như Dương Quận Vương đều không so được. Long Khánh Đế cũng sẽ không coi trọng hắn phu nhân thần trung thành với bệ hạ. Xuyên Nam các vùng cũng là bệ hạ lãnh thổ. Trung nguyên quan viên già dặn. Thần cũng hy vọng càng nhiều quan viên đi xuyên Nam các vùng làm quan. Như Dương Quận Vương cắn chặt răng, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Lục Tranh hời hợt nói ra. Bệ hạ. Thần huấn luyện chi kia Vũ Lâm quân đã là thành hình. Không bằng để cho bọn họ tiến vào chiếm giữ xuyên Nam. Thứ nhất có thể trấn nhiếp Nam Cương. Thứ hai một khi ngài đối với lừa người dụng binh. Chú đóng ở xuyên Nam Vũ Lâm cũng có thể cấp tốc lên phía Bắc. Như Dương Quận Vương sắc mặt trắng bạch. Huống chi bệ hạ điều động quan viên nhập xuyên. Vốn là vì Tây Nam bách tính tốt. Có thể lúc trước không ít quan viên đều mệnh qua đời. Có gặp phải nạn trộm cướp. Quan viên vì bệ hạ tận trung. Thần cho rằng làm bảo vệ bọn hắn an toàn. Lục Tranh nhích miệng. Nhìn xuống Như Dương Quận Vương. Có một chi chỉ nghe mệnh bệ hạ Vũ Lâm tại xuyên Nam. Cũng có thể thoáng chậm lại nhập xuyên người làm quan sầu lo. để cho đám quan chức càng làm tốt hơn bệ hạ tận trung, vì Tây Nam bách tính mưu phúc. Ngươi cứ nói đi, Như Dương quận vương đều bị Lục Hầu gia nói, còn để cho hắn nói cái gì? Long Khánh đế tán thưởng gật đầu, cứ dựa theo tranh nhi ý nghĩa, chấm một hồi để cho cẩm y vệ chỉ huy sứ trước phái cẩm y vệ đi đánh tiền tiêu. Chấm muốn nhìn Tây Nam rốt cuộc là thiên tai vẫn là nhân họa. Như Dương quận vương tuyệt vọng nhắm đôi mắt lại, vì nữ nhân hắn lại muốn đem mấy đời tâm huyết chắp tay phụng cho Long Khánh đế. Hắn sẽ bị tổ tông mắng chết, sau khi chết chỉ sợ cũng không mặt mũi gặp tổ tông. Lục Tranh hơi xoay người tới gần Như Dương quận vương. Cố tứ thúc vợ cả giả chết làm Như Dương quận vương phi sự tình còn cần ngươi tự mình lớn tiếng hướng bệ hạ thỉnh tội. Như Dương quận vương run rẩy đi. Cặn bã cha 47 chương 480 lột ra 43 canh. Lục Tranh câu nói này không chỉ có để cho Như Dương quận vương mất đi tổ nghiệp, càng là định đem Như Dương quận vương ra mặt lột bỏ đến. Như Dương quận vương như thế nào đồng ý đáp ứng bệ hạ? Như Dương quận vương dựa theo Long Khánh đế ý nghĩ sao ra Tây Nam trọng địa, thần cũng là muốn mặt mũi. Đáng tiếc Long Khánh đế càng coi trọng Cố Trạm. Sĩ diện ngươi còn làm câu dẫn phụ nữ có chồng sự tình, sĩ diện ngươi trả lại chấm lập nát đến đường lớn bên trên rác rưởi. Cố Sử Long Khánh đế hừ lạnh nói, chấm nhìn ngươi là đầu ấp nước vào mới sẽ tìm tới ngại bần yêu giàu nữ nhân. Ngươi cho rằng nàng là hâm mộ ngươi? Nàng căn bản chính là ghét bỏ Cố Trạm vô dụng, nàng cũng là mắt mù, nhìn không ra Cố Trạm ưu điểm. Các ngươi hai cái một cái mù một cái tàn, ngược lại cũng đúng tuyệt phối. Tối thiểu không cần tại tai họa chấm vĩnh lạc hầu. Long Khánh đế miệng hoàn toàn như trước đây tổn hại. Lại bởi vì hắn là đế vương, thần tử mặc dù có năng lực phản bác cũng chỉ có thể yên lặng nghe. Như Dương quận vương khuôn mặt từng đợt khô nóng, huyệt thái dương phình lên, hai má cũng là một xẹp một phình, giống như nhóm lửa ốm bể. Cung Tử Ninh bầu không khí dường dị, Cố Tứ gia cùng Lý thị công khai đẹp đẽ tình yêu. Thái hậu bên người vây quanh mệnh phụ, Như Dương quận vương phi thất hồn lạc phách. Cố San vừa thẹn vừa xấu hổ, rủ xuống cái đầu, tựa như người khác một đường tùy ý ánh mắt đều có thể đâm rách nàng tâm. Người khác lời nói tựa như đều đang nói mình. Nàng chỉ muốn chạy trốn Cung Tử Ninh. Vì sao thân mẫu không phải thật sự phải chết mà tới gần Long Khánh đế? Như Dương quận vương chóp mũi đổ mồ hôi, thừa nhận Long Khánh đế to lớn uy hiếp. Một câu chấm vĩnh lạc hầu đủ để tỏ rõ Long Khánh đế thái độ. Long Khánh đế chính là muốn lột bỏ Như Dương quận vương phu thê ra, dùng cái này lấy lòng Cố Trạm, để cho Cố Trạm vĩnh lạc. Như Dương quận vương một khi thừa nhận, hắn thanh danh hủy, tổ tông thanh danh cũng mất, nhân phẩm còn bị thế nhân lên án. Nhưng mà hắn nếu là thề thốt phủ nhận, Lục Tranh vung ra năm đó chứng cứ, hắn cũng tương tự đến không tốt, không chừng sẽ bị Long Khánh đế triệt để phế. Như Dương quận vương bây giờ nhất là oán hận Cố Trạm, thứ nhì chính là câu dẫn mình đúc thành sai lầm lớn Như Dương quận vương phi. Chậm rãi, Như Dương quận vương lần nữa xoay người quỳ sát tại Long Khánh đế trước mặt, cái trán mâu thuẫn mặt đất, mồ hôi lạnh nước mắt rót vào gạch khe hở. Cố Tứ gia dừng lại cùng Lý thị tán tỉnh, con ngươi đen kịt sáng tỏ. Hắn lần nữa nắm thật chặt Lý thị tay, trong lòng bàn tay cũng là mồ hôi lạnh. Lý thị nhu nhu cười khẽ, nâng lên một cái khác cánh tay lặng lẽ chuyển qua Cố Tứ gia phía sau lưng eo chỗ. Nhu hòa cũng không phải cường độ vuốt ve. Cố Tứ gia mặt mày phi dương, lộ ra rất là dễ chịu. Cố sao rõ, Lý thị lần nữa huấn đại cầu thành công. Thái hậu nương nương bên kia tự nhiên cũng dừng lại đàm tiếu. Cung Tử Ninh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thần có lỗi. Như Dương quận vương không phun ra một chữ đều còn như dao nhỏ ở trên người hắn cắt mất một khối da thịt. Máu tươi chảy đầm đìa, xâm nhập xương cốt. Long Khánh đế nhích miệng lên, nâng lên thanh âm hỏi, Ái Khanh có gì sai lầm? Như Dương quận vương thấp giọng nói, thần không nên vì ngày đó ăn cứu mạng liền đối với Cố Trạm vợ cả sinh ra ái mộ, lại càng không nên tin vào nàng nói láo. Ngày đó nàng nói cố gia không có quy củ, nàng gả đi chuẩn bị bị bắt nạt, không được tự do. Tiểu thiếp leo đến trên đầu nàng, cố lão phu nhân sẽ chỉ oán trách nàng sinh ra nhi tử, cả ngày chỉ cây dâu mà mắng cây hòe răn dạy nàng. Nàng cùng cố Trạm không có nửa phần phu thê tình cảm. Cố Trạm bên ngoài ăn chơi đàng điếm, khi trở về thường đối với nàng thô bạo mà đối đãi. Nàng nói nàng thời gian trôi qua thật không tốt. Cố Tứ ra khí cười, chỉ như Dương quận vương cao giọng nói: ngươi là đầu ngốc sao, nàng nói cái gì ngươi đều tin tưởng, năm đó ngươi thế nhưng là vương gia a. Ngươi nghe gió tưởng là mưa, thiên thính thiên tín, còn có thể để cho Tây Nam ổn định đến nay. Gia nhìn không chỉ có là Nam Cương Man Di bị Trấn Quốc Công sợ choáng váng, còn có bệ hạ Long ăn ăn chặt Tây Nam bách tính, khiến Man Di thần phục đức hạnh, ngươi mới có thể vững vững vàng vàng ngồi ở trên vương vị. Mắng như Dương quận vương một trận, Cố Tứ gia cũng chưa quên đập Long Khánh Đế mông ngựa, thuận tiện nịnh nọt tương lai thông gia Trấn Quốc Công Lục Hằng. Hà đại nhân trong lòng hiện nước chua, hắn cũng là Cố Tứ gia thông gia, làm sao không gặp Cố Tứ gia làm hắn vui lòng. Cố Tứ gia cho hoàng thượng cho rằng đơn thuần, thế là Cố Tứ gia lời nói, cho dù là ngay thẳng mông ngựa đều so bên cạnh người xưng tán lại càng dễ đánh động Long Khánh Đế. Mẹ nó, Hà đại nhân có mấy phần u ám, hắn đối với Cố Tứ gia còn chưa đủ tốt. Như Dương quận vương không để ý đến Cố Tứ gia, tiếp tục nói: thần cảm niệm nàng ăn cứu mạng, chỉ muốn giúp nàng thoát ly hố lửa, lúc ấy thần cũng không cưới nàng chi tâm. Nàng nói mặc dù Cố gia đối với nàng vô tình vô nghĩa, anh quốc công phủ cùng Cố gia mấy đời giao tình, nàng không nguyện ý ly hôn huyên náo quá lớn, ảnh hưởng hai nhà giao tình cùng thanh danh. Ngươi có thể kéo đến đi, mấy đời giao tình liền để nàng làm ra bỏ vợ vứt nữ sự tình. Cố Tứ gia đồng dạng tiếp lấy lột ra, rõ ràng chính là lấy oán trả ơn. Còn giao tình gia tổ tiên cũng là bị anh quốc công lừa gạt, có bộ dáng gì tử tôn sẽ có cái đó dạng tổ tông. Anh quốc công thế tử cúi đầu, sắc mặt rất là xấu hổ. Rõ ràng nàng chính là một ít kỷ ngoan độc nữ nhân, giả trang cái gì cao thượng, nàng là sợ ly hôn thân phận không cách nào gả cho ngươi. Như Dương quận vương, ngươi nói ngươi ngốc hay không ngốc a? Như Dương quận vương tự động che đậy Cố Tứ gia đâm tâm lời nói: thần phát thể ngày đó cùng nàng là thanh bạch, mang nàng trở lại Tây Nam về sau, nàng một mực lấy khách nhân thân phận ở tại vương phủ. Chậm đắc ra hỏi một câu nữa: Như Dương vương phi lúc ấy phải chăng sống sót? À, ngươi đích phi gặp ngươi lánh về cái nữ khách nhân, còn ăn ngon uống sướng cung cấp, ngươi cùng nàng tình chàng ý thiếp, nàng là bị các ngươi tươi sống tức chết à? Cũng không phải là như thế, đích phi ngày đó thân thể đã không xong, nàng là chết bệnh. Ngày đó nàng vẫn là chết bệnh đây, kết quả lại cùng ngươi dâm chạy. Các ngươi tổng cầm chết bệnh làm lấy cớ. Nếu như chết bệnh hai chữ có linh, cẩn thận chết bệnh cắn các ngươi một hơi. Các ngươi vũ nhục chết bệnh cái từ này. Như Dương quận vương tuyệt vọng nhắm con ngươi lại, Như Dương quận vương phi lại cũng không kiên trì nổi, phun ra một ngụm máu tươi. Long Khánh Đế ngón trỏ điểm lấy Cố Trạm, nói: hay lắm, Cố Trạm a, ngươi khẩu tài đến nha. Rõ ràng là gánh nặng lời nói, đi qua Cố Tứ gia một phen giải thích, ngược lại nhẹ nhàng khôi hài không ít. Cố Trạm tính tình đơn thuần lại thú vị. Tổn thương Cố Trạm người đều làm sao nghĩ. Như Dương quận vương gian nan mở miệng, không lưu loát nói: sự tình chính là như vậy, thần không có nửa câu nói dối. Nguyên lai ngươi quả thật câu dẫn phụ nữ có chồng. Long Khánh Đế ngoắt gọi Cố Trạm tới: đây là ngươi cùng Vĩnh Lạc Hầu Việt Tư, ngươi xin lỗi Vĩnh Lạc Hầu, chính ngươi hướng hắn dập đầu bồi tội. Cố Tứ gia sống lưng ưỡn đến mức thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, khí thế tự phụ, ở trên cao nhìn xuống quỳ sát tại đất Như Dương quận vương. Một cao một thấp, đủ để chứng minh ai chiếm thượng phong. Như Dương quận vương tâm sớm đã là bị quấn lại thủng trăm ngàn lỗ, còn muốn hướng Cố Trạm dập đầu hắn xứng sao? Như Dương quận vương móng tay hãm sâu gạch khe hở, đầu ngón tay đâm rách, Dương mắt thoáng nhìn Long Khánh Đế vẻ mặt thành thật. Gặp phải bất công hoàng đế, hắn không phải bất công hoàng đế sủng thần, liền phải đem mặt mũi để cho thành sủng thần Cố Tứ gia trà đạp. Vĩnh Lạc Hầu, năm đó sự tình là ta sai. Sai không nên giúp nàng giả chết, sai không nên gạt ngươi. Còn mời Vĩnh Lạc Hầu đại nhân đại lượng, tha thứ ta nhất thời hồ đồ. Phanh phanh phanh, như Dương quận vương quyết tâm đồng dạng dập đầu lại ba cái. Hắn không có nghe được bất kỳ thanh âm gì, lần nữa Dương mắt cùng Cố Trạm con ngươi đen nhánh tương đối. Cố Tứ gia gằn từng chữ, không tha thứ. Gia không có cách nào thứ lỗi các ngươi run rẩy đi. Cặn bã cha 47 chương 481 lột ra năm ra mãi mãi cũng sẽ không tha thứ ngươi. Cố Tứ gia nói năng có khí phách, lời nói vang vọng cả tòa cung Tử Ninh, giống như kinh lôi chấn động thiên địa. Long Khánh Đế vạn không nghĩ tới Cố Trạm thanh âm như thế cao vút, nghĩ đến là cực kỳ tức giận. Một nắm đấm thẳng hướng Như Dương quận vương đập tới, Như Dương quận vương bản năng tránh ra. Cố Tứ gia một cái lảo đảo, kém một chút ngã sấp xuống, kêu ầm lên. Gia đã sớm nhìn thấu ngươi tuy là xin lỗi cũng không phải thành tâm thành ý. Cái này là mình đưa cho chính mình huy huyền đập không tìm lối thoát dưới sao? Như Dương quận vương kỷ xạ công phu huyền cước cao hơn Cố Tứ gia không phải một lòng nửa điểm. Lần trước Cố Tứ gia cũng là bởi vì kéo bè kéo lũ đánh nhau mới làm bị thương Như Dương quận vương. Chỉ bằng vào Cố Tứ gia một người, hắn liền Như Dương quận vương vạt áo đều không đụng tới. Như Dương quận vương nắm đấm nắm chặt, đồng dạng một bụng không cách nào phát tiết lửa giận. Hắn không ngại dùng nắm đấm dạy Cố Tứ gia làm người Cố sao? Lúc này lo lắng Cố Tứ gia nhất thời xúc động, không quan tâm cùng Như Dương quận vương giao thủ, mà bị Như Dương quận vương đánh. Nàng liên tiếp cho cách gần nhất Lục Tranh nháy mắt. Giao giao, Tứ gia hắn sẽ không cho Như Dương quận vương cơ hội. Lý thị níu lại Cố sao, hạ giọng nói, ngươi phải tin tưởng Tứ gia, tin tưởng Lục hầu gia. Bệ hạ. Cố Tứ gia gào khóc, phảng phất thụ vô tận ủy khuất cùng khuất nhục. Gào khan nhưng không có nửa phần nước mắt. Hắn không cho thần đánh thần khó chịu, thần ủy khuất. Long Khánh Đế, Thái hậu mấy người mệnh phụ đồng dạng một mặt mộng bức. Dám hỏi một câu Vĩnh Lạc Hầu, ngươi mấy tuổi rồi? Cho dù là sừng thú ấu thơ tiểu hài tử đánh nhau cũng so Vĩnh Lạc Hầu có cốt khí. Long Khánh Đế ánh mắt biến đổi. Cố Tứ gia tiếp tục kêu rên, chỉ nói ngoài miệng xin lỗi để làm gì? Hắn làm thương tổn thần, khi nhục một môn song hầu Cố gia, lại chỉ dùng miệng xin lỗi sao? Thần cùng Cố thì tổ tiên không sĩ diện rồi. Như Dương quận vương trầm trầm nói, dập đầu không tính xin lỗi hắn xem như thấy rõ. Cùng hung hăng càn quấy Cố Tứ gia rằng co liền không thể đi bình thường xáo lộ, lại không lên tiếng. Hắn đến bị Cố Tứ gia nghẹn mà chết. Gia lừa chảy ngươi vợ cả, nhưng ngươi vài chục năm cảm hoài vợ cả, hàng năm cho nàng thắp hương, bốn mùa dâng lên tế lễ, đem nàng quan tài an táng tại Cố thị mộ tổ bên trong, đỉnh lấy tức chết vợ cả tội danh tại kinh thành lắc lư vài chục năm. Gia hướng ngươi dập đầu, ngươi liền có thể tha thứ ra sao? Như Dương quận vương, Cố Tứ gia hung hăng bôi khói mắt, sớm biết tàng điểm nước ướt nóng tại trên tay áo, hoàn toàn khóc không được. Cái này đối với cặn bã nam tiện nữ không đáng hắn rơi một giọt nước mắt. Hắn vò đỏ trong mắt. Đương nhiên gia chưa bao giờ đụng người khác nữ nhân. Gia dép bỏ bẩn cái này lời nói vừa ra khỏi miệng, Như Dương quận vương phảng phất tìm tới đè xuống Cố Tứ gia phương pháp. Ngồi cao trên long ỷ Long Khánh Đế cùng Trấn Quốc công phu nhân yêu đương vụng trộm, tiến tới để cho Trấn Quốc công phu nhân sinh hạ Lục Tranh. Cố Tứ gia trào phúng Long Khánh Đế cùng Quan Thế Hầu Hà đại nhân con mắt tạp ba tạp ba. Không được, dù sao cũng phải tiến lên nói cùng vài câu. Cố Thanh cũng rất sốt ruột, ngầm bực không lựa lời nói. Lão Tứ Long Khánh Đế âm trầm sắc mặt lộ ra cực là tức giận. Cuối cùng có người nói ra hắn muốn nói chuyện, hắn đường đường đế vương, lại là không nhớ được mặt người người. Như thế nào không chây phá thân thể nữ nhân? Cho dù hắn cưỡng chiếm thần thê, cũng phải tìm Cố Sao bậc này tuyệt sắc. Tối thiểu Cố Sao đủ quá đẹp, Để cho hắn xem nhẹ nàng có phải là hay không xử nữ. Dầu gì cũng phải Lý thị dạng này có thể bị hắn nhớ ký khuôn mặt phụ nhân. Trấn quốc công phu nhân. Cũng chính là nàng tốt số sinh hạ Lục Tranh. Càng là tốt số để cho Lục Hằng giúp nàng cầu tình Lục Hằng tha thứ nàng. Thậm chí không tin nàng cùng Long Khánh Đế có tư tình. Trên đời này chỉ có Cố Trạm Hiểu chấm A. Tất cả mọi người bao quát Thái Hậu ở bên trong đều cho rằng hắn lại bởi vì Cố Trạm câu nói này mà động giận. Đáng tiếc, những người này đã đoán sai. Cố Trạm, ngươi quả thật muốn đánh như Dương Quận Vương xuất khí đúng. Cố Tứ Gia thoải mái chém đinh chặt sắt nói ra, sau đó tội nghiệp nhìn xem Long Khánh Đế, thần vô dụng đánh không lại hắn. Chấm nói ngươi có thể đánh thắng như Dương Quận Vương. Long Khánh Đế cảnh cáo giống như liếc nhìn như Dương Quận Vương. Chấm cho phép ngươi xuất khí. Đi thôi. Hung hăng đánh cho hắn một trận. Cũng vì hắn xả giận đối với Lục Hằng, hắn là không hạ thủ được. Ngày đó hắn kỳ vọng Lục Hằng vọt tới trước mặt mình, giống như thời niên thiếu cùng hắn ra tay đánh nhau. Đối với Trấn Quốc công phu nhân, lại bởi vì Lục Tranh Giáng sinh, hắn không có cách nào quá nhằm vào nàng. Về phần bởi vì Lục Tranh Giáng sinh mà chết bệnh Lục Hoàng hậu. Long Khánh Đế trong lòng phiền muộn, lại là một bút nan giải sổ sách lung tung. Cố Tứ Gia vui vẻ lao thẳng tới như Dương Quận Vương. Gia thế nhưng là phụng thánh chỉ đánh người. Ngươi còn dám trốn như Dương Quận Vương thân thể giống như bị điểm huyệt đồng dạng không dám di động mảy may. Cố Tứ Gia đối tốt với hắn một trận quyền đấm cước đá. Côn đồ lưu manh đánh nhau đều so Cố Tứ Gia muốn mỹ quan giảng cứu một chút. Cố Tứ Gia cho rằng Long Khánh Đế không nhìn thấy, hắn không ít hướng như Dương Quận Vương dưới ba đường chào hỏi. Như Dương Quận Vương bưng bít lấy bụng dưới co quắp tại trên mặt đất. Con ngươi trợn trừng lên. Tựa như nhìn thi bảo Cố Tứ Gia. Lại tựa như nhìn Long Khánh Đế. Tại sao có kết cục này Long Khánh Đế chính mình cũng vì như Dương Quận Vương hạ thân đau. Cái này Cố Lão Tứ A. Thật đúng là đơn thuần trực tiếp đến khả ái đây. Cho là hắn không nhìn thấy sao về sau như Dương Quận Vương có thể hay không lại đi phòng cũng là cái vấn đề A. Dù sao như Dương Quận Vương có nhi nữ, nam căn không còn dùng được ảnh hưởng không lớn. Một thời gian uống cạn chung trà, đánh người Cố Tứ Gia đắt là mồ hôi đầm đìa thở hồng hộc. Liền cách này thể lực quả nhiên không phải trên lưng ngựa anh hùng. Long Khánh Đế vốn liền không trông cậy vào Cố Trạm kiến công lập nghiệp, ngược lại cho rằng lúc này mới chân thực Cố Trạm. Cố Tứ Gia mệt mỏi chống nạnh, thở hổn hển. Lục Tranh thuận tay đưa tới một chén trà nóng, hời hợt nói ra, nghỉ một chút lại tiếp tục như thế tỏ thái độ, đủ để chứng minh Lục Tranh căn bản không có sinh Cố Tứ Gia câu nói kia khí. Hà đại nhân cười khổ, bản thân lại quan tâm vô ích. Cố Tứ Gia vận khí thật tốt a. Uống tương lai con rể đưa qua trà, Cố Tứ Gia hô hấp gánh nặng, không cần đánh một cái không phản kháng người. Tuy là rất sảng khoái, nhưng là đánh lâu cũng sẽ chán ghét. Cố Tứ Gia hướng như Dương Quận Vương gắt một cái. Quẳng xuống ngoan thoại. Về sau đừng để ra gặp lại ngươi. Gặp ngươi một lần. Ra đánh ngươi một lần hắn đem uống sạch chén trà tiện tay đưa trả lại cho Lục Tranh. Hấp tấp chạy đến Long Khánh Đế trước mặt. Cười đùa tí tưởng nói. Thần đến giao chỉ. Long Khánh Đế. Bệ hạ. Về sau thần cũng có thể đánh hắn đúng không, đúng không? Cố Trạm lần nữa nhào nặn bắt đầu Long Khánh Đế đùi. Thuần triệt con ngươi tỏa sáng lấp lánh. Làm cho người không đành lòng cự tuyệt hắn yêu cầu. Ngươi cho chấm có chừng có mực. Long Khánh Đế vuốt vuốt đầu chó, cười mắng đừng đánh đến tựa như vừa rồi đồng dạng. Vô lại. Cố Tứ Gia gật gật đầu. Trong lòng tính toán tính toán. Dù sao tại ngoài cung hoàng thượng lại không nhìn thấy bệ hạ. Hắn câu dẫn thần thê dâm chạy. Làm trái đạo đức cấp bậc lễ nghĩa. Nên trọng phạt. Như Dương Quận Vương một hơi không có lên đến. Lật lên bạch nhãn. Hắn còn chưa đủ thảm sao hắn đây là gây chó điên Cố Tứ Gia cắn hắn liền không thả. Còn có như Dương Quận Vương phi có mưu hại Thái Hậu nương nương hiểm nghi. Không chừng chính là như Dương Quận Vương sai xử. Bệ hạ. Ngài cũng đừng quên. Bỏ đá xuống giếng Cố Tứ Gia là cường hạng đâu. run rẩy đi. Cặn bã cha 47 chương 482 lột ra xong Cố Tứ gia líu lo không ngừng lẩm bẩm. Bây giờ tập tục quả thực không tốt. Báo đáp ăn cứu mạng biện pháp chỉ có lấy thân báo đáp, chiêu này sao một nữ tử làm như vậy cũng liền làm. Như Dương quận vương cũng có ý nghĩ này, hắn cùng nữ tử yếu đuối có gì khác biệt, vẫn là khác nhau. Hắn so nữ tử yếu đuối còn vô sỉ. Hắn bắt cóc phụ nữ có chồng. Ra nhìn không phải báo ăn, là báo thù. Hắn sao liền cam đoan giả chết bí mật không bị vạch trần? Cố Tứ gia hơi biến sắc mặt, ủy khuất kêu la. Còn không phải cho rằng thần cho dù nhận ra nàng đến, e ngại vương khác họ quyền thế không dám mở miệng nói rõ chân tướng. Hoặc là hắn cho là mình có thể vĩnh trấn Tây Nam, cả một đời tại Tây Nam diễu võ dương oai. Ăn, lão thiên gia đều nhìn không được, hạ xuống thiên tai. Tốt rồi. Long Khánh Đế đâm Cố Tứ gia cái trán. Cố Tứ gia nói, thần không mệt, còn có thể giúp bệ hạ ngài bóp một cái. Ngài không cần đau lòng thần. Long Khánh Đế, hắn rõ ràng chính là để cho Cố Trạm im miệng. Cố Tứ gia tiếp tục trong tay đấm chân công việc, trong miệng cũng không nhàn rỗi. Năm đó Hoàng Sán chính là vì ăn cứu mạng vung dao dao. Bây giờ lại tới một cái vì ăn cứu mạng liền lừa người dâm chạy người. Thần cho là hắn so Hoàng Sán ghê tởm hơn. Lần trước ngài đem Đông Bình bá tước vị đều lột, dùng cái này trừng trị Hoàng Sán phụ tử, cho bách tính lấy cảnh cáo. Hôm nay Như Dương quận vương càng thêm quá phận, ngài không trừng trị, dân chúng lại sẽ có nhận thức sai lầm. Long Khánh Đế hai tay cố định chủ Cố Trạm đầu, tự lẩm bẩm, cái này cái đầu là thế nào lớn lên như thế không sống bình thường. Như thế để cho người ta cười, để cho người ta buồn bực. Cố Tứ gia nồng đậm mi mắt vỗ, bề hạ cho rằng thần thiên tư vô cùng tốt. Đúng hay không thần đã sớm cùng đại ca nói. Thế nhưng là đại ca không tin. Thần chính là không thích đọc sách phụ lòng thiên phú, nếu không chỉ định so đại ca đọc sách tốt. Cố Cẩn liền theo thần thiên phú, bất quá Cố Cẩn cũng không bằng ý địa phương. Cố Tứ gia đầu bị cố định, tự nhiên không thể động đậy. Miệng nhưng không có ngừng, nhỏ giọng thầm thì, không nơi tốt đều tựa như Lý Thị, cùng Lý Dũng một dạng trầm mặc, hoàn toàn không biết biện giải cho mình. Không phải thần nhìn thấy Lý Thị, nàng có ủy khuất cũng không chịu nói. Lui về phía sau Cố Cẩn, nếu để cho bệ hạ tức giận, ngài liền cùng thần nói, thần trở về giáo huấn Cố Cẩn. Long Khánh Đế sở khóc sở cười, hừ lạnh nói, im miệng liền nhi tử đều hộ bên trên. Cố Trạm có phải hay không quá được một tấc lại muốn tiến một thước? Cố Tứ gia nghe lời mím chặt môi, thật giống như bị kim khâu lên đồng dạng. Hắn không lên tiếng, Long Khánh Đế có cảm thấy thiếu khô lưới người có chút tịch mịch. Mẫu hậu, từ bên người nàng tìm ra mấy bản này sổ chưa chắc đã là nàng đối với ngài hạ độc. Thái hậu khẽ vuốt cằm, điều tra tiếp động tính huyên náo cũng quá lớn, để cho bách tính cho rằng trong cung có đại sự xảy ra. Thái y cùng chấm nói qua, mẫu hậu mặc dù bệnh đột nhiên, nhưng không như có người hạ độc. Long Khánh Đế ánh mắt thâm trầm, nói khẽ, nàng nếu là Cố Trạm giả chết vợ cả, ngày đó làm xuống ném phu bỏ nữ tại người dâm chạy chuyện xấu, Như Dương quận vương phi là không làm được. Chạy người làm thiếp, ai ra nhìn liền để nàng làm tiện thiếp a. Mẫu hậu nói thật phải. Long Khánh Đế cùng Thái hậu một cái ý niệm trong đầu, nếu là đem nàng trực tiếp ban được chết, hoặc là đưa đi chùa miếu cắt tóc làm ni, quả thực lợi cho nàng quá rồi. Có nữ nhân này tại, Như Dương quận vương trên người mãi mãi cũng tồn tại không tẩy sạch chỗ bẩn, làm thiếp mới có thể hung hăng tra tấn nàng, để cho nàng được khuất nhục. Dù sao mệnh phụ cũng sẽ không lại cho nàng lưu nhiệm gì thể diện. Hơn nữa có nàng tồn tại, Trấn Quốc công phu nhân và Long Khánh Đế tư tình cũng coi như có khối tấm màn che. Long Khánh Đế âm thanh lạnh lùng nói, anh quốc công dạy nữ vô phương, dung túng nữ nhi giả chết dâm chạy, lại ý đồ che giấu chân tướng, hãm hại Vĩnh Lạc hầu, đoạt tước ngay hôm đó lên. Các ngươi một nhà già trẻ đi Cố gia thỉnh tội, thẳng đến chấm Vĩnh Lạc hầu thứ lỗi các ngươi mới thôi. Cố Tứ gia con ngươi hiện ra lạnh lẽo quang mang. Đời này, hắn cũng sẽ không tha thứ anh quốc công người một nhà. Cho dù là bọn họ cũng là vô tội. Hắn chịu đủ rồi anh quốc công thế tử đám người khi dễ. Thái hậu tự nhiên đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý kiến phản đối. Anh quốc công thế tử một đầu rơi trên mặt đất, kết thúc rồi, thế tập tước vì không thấy, mọi thứ đều không thấy. Anh quốc công run run rẩy rẩy nói, tạ chủ Long An. Cũng không biết hắn là thật hồ đồ, vẫn là giả bộ hồ đồ, dù sao Long Khánh Đế là không thèm để ý. Về phần Như Dương quận vương, Long Khánh Đế ánh mắt rơi vào lang không chịu nổi, khóe miệng chảy ra máu tươi Như Dương quận vương trên người. Như Dương quận vương đóng chặt đôi mắt. Hắn đem tổ nghiệp đều giao cho Long Khánh Đế. Lại để cho Cố Trạm cưới cổ mình ra. Đem hắn ra mặt hung hăng giẫm ở dưới chân trà đạp. Hắn bỏ ra đến còn chưa đủ sao Long Khánh Đế con ngươi lấp lóe. Chấm nhớ kỹ ngươi còn có một cách khác mấu huyên để Lục Tranh nói. Hắn có hai cách huyên đệ. Vốn là thiếp thất xuất ra. Như Dương quận vương thân mẫu là nam cương nữ tử. Hắn hai cách huyên đệ thân mẫu ngược lại là hán gia nữ tử. Năm đó vì vững chắc Tây Nam, phụ thân hắn chỉ có thể cùng nam cương nữ tử thành thân. Bất quá nghênh ở rể thây tử trên người cũng là hán huyết, chỉ là dựa vào tại nam cương thôi. Vụ hôn nhân này được tiên đế tán thành, bằng không hắn phụ thân cũng không dám tái giá nam cương xuất thân nữ tử là chính phi. Long Khánh Đế trầm tư chốc lát, lập tức gọt đi Như Dương quận vương tước vị, hắn sợ Tây Nam bên kia triệt để vạch mặt. Thứ hai Như Dương quận vương mạch này đến cùng những năm này lập xuống qua công lao. Ba đến lại cùng Long Khánh Đế tổ tiên có giao tình. Hắn đã đem vương tước trẻ thành quận vương tước vị. Lại rơi nữa tước mà nói. Long Khánh Đế cũng sợ bị tổ tông nhắc tới. Dựa theo luật pháp, ngươi cách này quận vương là không làm được. Bất quá chấm xem ở ngươi tổ tiên công lao. Mở một mặt lưới. Giữ lại cho nhà ngươi giữ lại quận vương tước vị. Cải lập để ngươi là Như Dương quận vương thế tử. Như Dương quận vương ngạc nhiên, không biết làm sao. Long Khánh Đế nhích miệng. Chấm sợ con của ngươi tính tình theo ngươi. Lại nháo xấu mặt sự tình đến. Đến lúc đó chấm cũng chỉ có thể nhẫn tâm triệt để gọt đi vương tước. Không bằng thay cái cảm đế ăn. Hiểu cấp bậc lễ nghĩa người người thừa kế. Như thế cũng có thể bảo trì quận vương vị truyền thừa. Huyên trung đề cập. Cũng không phải chưa từng xuất hiện. Về sau ngươi đọc thêm nhiều sách, đừng tưởng rằng ai cũng là vĩnh lạc hầu. Long Khánh Đế bất đắc dĩ lại dung túng lần nữa sờ lên Cố Trạm đầu chó. Bất hợp hữu thuật. Hoang đường mà không mất đi cấp bậc lễ nghĩa. Cho dù một thân hoàn khố phái đoàn. Lại là một cách trung thành với chấm. Giữ gìn thê tử. Bảo vệ nhi nữ diệu nhân. Chỉ có diệu nhân hai chữ này xứng với Cố Tứ gia. Long Khánh Đế khác lập Như Dương quận vương thế tử vốn là một khỏa ngọt ngào độc dược. Như Dương quận vương nhất mạch bởi vì người thừa kế loạn dòng chính, sẽ chỉ huyên để nghi ngờ lẫn nhau thúc cháu tương tàn. Đợi đến phải thực không tưởng nổi về sau. Long Khánh Đế lại ra tay sửa trị. Kể từ đó, thế nhân cũng sẽ không nói hắn tướng ăn khó coi. Dung không được công thần. Cố Tứ gia kéo Long Khánh Đế long bào. Chỉ miệng mình. Long Khánh Đế nhất thời không hiểu rõ. Lục Tranh nắm đấm chống đỡ lấy mỉm cười bờ môi. Nói khẽ. Hoàng thượng chuẩn vĩnh lạc hầu mở miệng. Cố Tứ gia thở dài ra một hơi. Kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Tại thất hồn lạc phách Như Dương quận vương cùng anh quốc công trước mặt thế tử chạy hết một vòng. Chỉ ngã trên mặt đất Như Dương quận vương tiện thiếp. Gia đã sớm nói nàng là tai tinh sao tai họa. Rời đi nàng. Gia một đường cao thăng làm vĩnh lạc hầu. Mà nàng sau khi xuất hiện, anh quốc công thế tập tước vì không thấy. Như Dương quận vương nhi tử không làm được thế tử. Cố Tứ gia chống nạnh cười to. Bày biện đắc ý liền càn rỡ tiểu nhân sắc mặt. Gia kỳ thật vẫn là muốn cảm kích các ngươi. Dù sao không có Như Dương quận vương đón lấy sao tai họa, gia liền sẽ không có hôm nay vinh hoa phú quý phúc. Như Dương quận vương thổ huyết hôn mê. Long Khánh Đế nâng chán thở dài, bản thân sủng đến tận cùng là cách như thế nào diệu nhân a. run rẩy đi. Cặn bã cha 47 chương 483 ngoan thoại ba canh mặc kệ về sau Long Khánh Đế có thể hay không vì sủng ái cố trạm hối hận. Tối thiểu lúc này đối mặt hành vi tiểu nhân lại dương dương đắc ý cố trạm. Long Khánh Đế không nỡ đối với hắn không tốt. Nhìn cố trạm đùa nghịch hùng hài tử tính tình ỷ thế hiếp người vẫn rất thú vị. Dù sao Long Khánh Đế các hoàng tử ổn trọng hiểu chuyện, không một cái có cố tứ ra chơi xấu kiêu căng. Long Khánh Đế chưa từng nuôi hùng hài tử cho nên cảm thấy hiếm lạ. Nhưng mà cố sao cùng cố thanh chỉ có thể cùng nhau cười khổ. Lục tranh sai người đem thổ huyết hôn mê Như Dương quận vương khiêng ra cung đi. Trước kia Như Dương quận vương phi. Bây giờ tiện thiếp. Thái hậu mở miệng trước nói. Mặc dù nàng cùng ai ra nhiễm bệnh không quan hệ. Nàng tại công trong cung mang theo sách nhỏ. Vốn liền sắp tâm không tốt. Lục tranh không nói nữa. Thái hậu liếc xéo lục tranh một chút. Trước kia nàng là vương phi. Ai ra còn có thể giáo dục nàng một hay. Bây giờ một cái tiện thiếp. Ai ra cung tử ninh là sạch sẽ địa phương. Há lại cho ti tiện dâm đáng người đặt chân người tới. Kéo nàng ra ngoài trưởng trách 30. Săn đè. Thái hậu cho mã thượng cung một cái ánh mắt. Ám chỉ nàng đừng đem người đánh chết. Bất quá cũng không thể để nàng tốt hơn. Mã thượng cung khẽ vuốt cằm quyết đoán để cho người ta kéo đi nàng. Kinh lịch cái này nhiều đả kích. Nàng cũng nôn huyết. Có thể nàng so như Dương quận vương kiên cường. Sửng sốt không có hôn mê. Lúc này nàng cũng không lại nháo lấy cột đập biểu hiện thanh bạch náo nhiệt. Thanh bạch hôm nay qua đi, nàng chỉ có đầy người bêu danh, lại không cái gì thanh bạch có thể nói. Mã thượng cung thông minh tuyển tại cung tử ninh ngoài nghề hình, kể từ đó cung tử ninh bên trong người đều có thể nhìn thấy. Thái hậu nương nương hài lòng, dùng cách này xuất khí, thậm chí khuyên bảo một đám mệnh phụ. Lục hầu gia cũng sẽ hài lòng. Cố San sắc mặt phức tạp. Nghe bên ngoài truyền vào đánh gậy rơi vào da thịt thượng thanh thanh âm. Chóp mũi toát ra mồ hôi lạnh. Nàng là nàng thân mẫu thế nhưng là cũng làm hại nàng không còn mặt mũi đối cha. Trước kia nàng tại cố gia phát ngôn bừa bãi những lời kia thành trò cười. Không phải cố tứ gia xin lỗi mụ mụ, mà là mụ mụ vì quyền thế cùng Như Dương quận vương bỏ trốn. Nàng không phải không hối hận, đáng hận cố tứ gia thành thói quen, nàng nhất thời khó thích ứng. Mộng bên trong, nàng cùng Như Dương vương thế tử tình cảm bị cố tứ gia chặt đứt. Mộng tỉnh về sau, nàng oán hận qua cố tứ gia vô tình bất công. Càng nhớ ký trong mộng cảnh cố tứ gia là như thế nào tàn nhẫn vô tình nói cho nàng. Coi như hắn chết, nàng cũng đừng hòng gả cho Như Dương vương thế tử. Mộng cảnh cùng hiện thực giao thoa, Cố San không phân rõ nên tin ai. À, đau quá, nương nương tha cho ta đi. Vốn là kiên cường người đến cùng không chịu nổi bị trưởng trách thống khổ, cao giọng cầu xin tha thứ. Cố tứ gia tại đánh gậy rơi xuống lần thứ nhất liền đã đứng ở có thể nhìn thấy hành hình tốt nhất góc độ. Hắn quả quyết sẽ không bỏ qua một màn này. Ngược lại hy vọng đánh gậy vĩnh viễn sẽ không dừng lại riêng phần mình mạnh khỏe. Tha thứ thiện lương cái gì? Cũng là thánh nhân làm. Hắn đối với thánh nhân dạy bảo đều khịt mũi coi thường, đời này cũng không làm thánh nhân tâm tư. Chấm cho ngươi đi làm chấp hành trưởng trách nhân. Như thế nào Long Khánh Đế chậm rãi dạo bước đến cố tứ gia bên người. Cố tứ gia nghiêm túc nghĩ nghĩ. Do dự không muốn lắc đầu. Làm sao không xuống tay được không phải. Thần sợ nhất thời thất thủ muốn nàng tính mệnh đây chẳng phải là bẩn thần tay. Cũng tiện nghi nàng người đã chết. Vinh nhục phú quý toàn bộ cũng bị mất. Chỉ có sống sót mới là đối với nàng to lớn nhất trừng phạt. Huống chi bệ hạ cũng làm cho nàng khổ thân. Thần biết được bệ hạ đau lòng thần càng không dám vi phạm bệ hạ ý chỉ. Long Khánh Đế lắc đầu nói. Chấm có khi nhìn không thấu được ngươi. Là thông minh đây. Vẫn là cùng chấm giả ngu thần vốn là rất thông minh. Cho tới bây giờ không giả ngu. Giả ngu thành thói quen. Cho dù là người thông minh, ngoại nhân cũng sẽ cho rằng đồ đần. Thế nhân đều nói hắn là kẻ ngu. Hắn không phải người ngu cũng là kẻ ngu. Cố tứ gia run run người bên trên nổi da gà. Lòng còn sợ hãi nói ra. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ sợ hãi Cố Giao im lặng. Có lẽ Cố Tứ Gia là người thông minh. Long Khánh Đế vuốt vuốt huyệt thái dương. Được. Ngươi cũng đừng cùng chấm nhiều lời nữa. Chấm bị ngươi huyên náo đau đầu. Ngươi trước xuất cung đi. Gần nhất đừng gây chuyện. Cũng đừng đến phiền chấm. Thần. Tuân chỉ. Cố Tứ Gia tâm không cam tình không nguyện gật đầu. Dẫn vợ con hùng dũng oai về khí phách hiên ngang. Giống như đánh xoay người thắng trận đại tướng quân xuất cung đi. Thủ trưởng trách nữ nhân nhìn qua Cố Trạm bóng lưng chậm rãi nhắm mắt lại. Cố San rơi tại cuối cùng. Cố Tứ Gia một tay vịn Lý Thị. Một bên nghiêng đầu cùng Cố Sao thổi phồng. Cố Cẩn mặc dù cũng ở đây Cố Tứ Gia sau lưng. Cũng rất trầm mặc. Nhưng là Cố Cẩn trầm mùng nổi liếm con ngươi lóe ra ý cười. Đây là tại nàng tất cả trong mộng Cố Cẩn chưa bao giờ có buông lòng cùng vui vẻ. Cố Cẩn cũng cao lớn tráng kiện thân thể ầm ầm che chở thân ba người trước. Mà Cố San bị ngăn cách ở tại bọn hắn bên ngoài. Giống như bọn họ dưới ánh mặt trời mà nàng chỉ có thể trốn ở xó xỉnh âm u không người hỏi thăm đồng dạng. Đây không phải nàng muốn sinh hoạt thế nhưng là nàng thân mẫu làm như thế sự tình. Ngoại tổ một nhà bị đoạt tước. Nàng còn có thể lưu tại Cố gia. Bị xem như Cố gia tiểu thư đắt là Cố Tứ gia cùng Lý Thị đối với nàng ưu đãi. Về sau nàng tuy là đỉnh lấy Vĩnh Lạc Hầu đích trưởng nữ tên nhưng là ai cũng sẽ không đem nàng coi là gì. Dù sao mẹ nàng còn sống. Ném phu bỏ nữ nữ nhân hèn mọn cho Như Dương quận vương làm thiếp. Nàng sống sờ sờ trong mắt thế nhân lắc lư. Phụ thân, phụ thân. Sau lưng một chuỗi dài tiếng bước chân Cố già thở hồng hộc đuổi theo. Vượt qua Cố San, nhào về phía Cố Tứ Gia. Cố già thấy rõ Cố Tứ Gia là một cây bắp đùi vàng. Tiểu thuyết nội dung cốt truyện đã cải biến. Cố Tứ Gia có bay lên cơ hội. Nữ nhi sai, van cầu ngài để cho nữ nhi trở về đi. Cố Cẩn ngăn khuất Cố Tứ Gia trước người. Thâm thúy con ngươi hiện lên vẻ chán ghét. Đương nhiên rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa. Bề hạ miễn xá ngươi trọng tội, ngươi coi cảm niệm đế ăn chân quý kiếm về tính mệnh. Cố Sao từ tam ca sau lưng thò đầu ra. Nói khẽ. Làm ngươi tại từ đường bên ngoài sơ lên bó đuốc. Tại cung tử Ninh miễn cưỡng phụ thân đón thêm nạp ngươi lúc. Ngươi cùng Cố gia duyên phận liền đã gãy. Trước kia ngươi một mực chướng mắt phụ thân. Tổng cho là hắn bất công đối với ngươi không tốt. Thậm chí cho là hắn ngang ngược không lo lắng ngươi cảm thụ. Ép buộc ngươi làm không nguyện ý làm việc. Phụ thân trói buộc ngươi tự do. Cố Sao nhún vai. Ngữ khí mười điểm nhẹ nhàng. Hiện tại ngươi rốt cuộc tự do. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi rốt cuộc thoát khỏi Cố gia lồng giam. Thoát khỏi phụ thân đối với ngươi bài bố. Ngươi nên cao hứng mới là. Lý Thị móc ra mấy tấm ngân phiếu. Chậm rãi đi đến Cố gia trước mặt. Quỳ trên mặt đất Cố gia ngửa đầu nhìn qua Lý Thị. Không hiểu Cố gia tựa như trái tim bị một cái bàn tay vô hình bắt được đồng dạng. Nàng cố gắng chớp chớp con mắt. Lý Thị yêu nguyên ánh mắt ôn nhu tính mịt tốt đẹp. Mới vừa rồi là nàng hoa mắt sao? Lý Thị đưa lưng về phía Cố Tứ gia đám người. Rảo khuôn mặt xinh đẹp mang theo nhu nhu thương yêu mỉm cười. Nhẹ nhàng ép xuống thân. Ôn nhu nói. Nhanh đừng khóc. Về sau có chỗ khó ngươi vẫn là có thể đi Cố gia xin giúp đỡ. Cố Tứ gia nghe thấy lời này không cao hứng bĩu môi. Lý Thị a quá ôn nhu thiện lương. Không hắn trông non bảo hộ Lý Thị còn không phải bị người đùa bỡn xoay quanh. Lý Thị đem ngân phiếu kín đáo đưa cho Cố già. Giống như ôn nhu từ ái vì Cố già bó lấy tóc rối. Cố già cảm thấy từ xương cốt khe hở chảy ra lãnh ý. Giống như ma nữ đồng dạng thanh âm phất qua lỗ tai. Đập trong trái tim. Lại dám làm tổn thương Tứ gia cùng ta nhi nữ. Cho dù ngươi cứu hoàng thượng cũng không giữ được tính mệnh của ngươi.